Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nhé. Tập 52, Bất Tử Chiến Hoàng ánh mắt sắc bén, lập tức ra tay, chiến kích của hắn dương lên, hừng hực kích mang cuốn đi, hắn đánh đầu thằng đó, và chỉ trong chốc lát, lực lượng của hắn đã xung kích vào tấm chắn màu vàng. Lực lượng cường hoành này đã bị tấm thuẫn toàn bộ ngăn lại. Bất Tử Chiến Hoàng nhíu mày, nhận thấy rằng thuẫn thần phòng ngự quả thật danh bất hư truyền, nhưng điều này cũng không phải toàn bộ thực lực của hắn. Cho ta phá, Bất Tử Chiến Hoàng lăng không vọt lên, tốc độ nhanh đến cực điểm, cầm chiến kích đâm thẳng vào tấm thuẫn vàng. Đùng, một tiếng vang lớn phát ra, lực phản chấn khiến cho Bất Tử Chiến Hoàng thổ huyết, phải nhanh chóng lùi lại. Hắn nhíu, mày nhìn tấm thuẫn hoàng kim trước mặt, nhận ra rằng cường công không thể phá vỡ tấm thuẫn phòng ngự này. Hắn chỉ có thể nghĩ cách công kích vào bản thân thuẫn thần mới có thể đạt được thắng lợi. Bất Tử Chiến Hoàng quát lớn, hắn ném chiến kích trong tay ra, chớp mắt, chiến kích tách ra thành hai, rồi lại chia thành bốn. Hắn không ngừng phân liệt, cuối cùng khoảng chừng 16 chuôi chiến kích, mang theo khủng bố thần uy sông về phía thuẫn thần, hư hư thực thực hư hư, giữa thực và hư, làm sao chống đỡ đây? Thuẫn thần vẫn bình tĩnh, tay nắm lấy hoàng kim tấm thuẫn, rời khỏi tay, vòng quanh người với tốc độ cực nhanh, đùm, đùm, đùm, Bất Tử Chiến Hoàng ném ra chiến kích, nhưng tất cả đều bị đánh bay trở lại. Trong số đó, mấy chuôi chiến kích còn xuyên thủng thân thể của Bất Tử Chiến Hoàng. Bất Tử Chiến Hoàng nhẫn nhịn, cơn đau, nhức kịch liệt, nhưng thương thế trên người hắn lại dần dần hồi phục. Thuẫn thần nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi thán phục. Bất Tử Pháp Thân, quả nhiên thần kỳ. Nhìn vào tình huống này mà xem, Bất Tử Chiến Hoàng căn bản không thể phá được tấm thuẫn của thuẫn thần. Một người khác nhận xét, chưa chắc. Bất Tử Chiến Hoàng cần tiêu hao thần lực cho Bất Tử Pháp Thân, thuẫn thần thì phải liên tục vận động tấm thuẫn để ngăn địch, cũng sẽ tốn thần lực. Kết quả cuối cùng thực ra chỉ phụ thuộc vào ai trong bọn họ có thể trụ lâu hơn. Một người thứ ba góp ý, nhưng mà nhìn tình hình hiện tại, thuẫn thần vẫn chiếm ưu thế. Một người khác bình luận, khán giả bàn tán, sôi nổi về trận chiến này. Dĩ nhiên, với tình hình hiện tại, họ đều thiên về thuẫn thần. Sau mấy chục hiệp đấu trôi qua, Bất Tử Chiến Hoàng không ngừng thử nghiệm cách vòng qua tấm thuẫn để tấn công thuẫn thần, nhưng rốt cuộc cũng không mang lại hiệu quả. Vì thuẫn thần phòng thủ quá nghiêm mật, hơn nữa, Bất Tử Chiến Hoàng đã bị đối phương đánh chết hai lần, làm cho việc giành chiến thắng trở nên càng thêm gian nan. Săn ma kích, trường hồng quán nhật, Bất Tử Chiến Hoàng bỗng gầm lên một tiếng, như thiểm điện mà dậm chân. Đây chính là tuyệt kỹ công sát của hắn. Uy lực thật sự cường hãn, ánh mắt thuẫn thần cũng trở nên căng thẳng. Hắn toàn lực vận động tấm thuẫn vàng để chống cự đòn tấn công này. Nhưng vào lúc gần tiếp xúc, Bất Tử Chiến Hoàng bỗng nhiên nở một nụ cười. Lực lượng kinh khủng ấy không rời xuống tấm chắn, mà toàn bộ bị thu hồi lại. Ngược lại, Bất Tử Chiến Hoàng ôm chặt lấy thân thể thuẫn thần. Ha ha ha, cùng chết đi, hắn đắc ý cười lớn. Sau đó không chút do dự tự bạo nhục thân, hắn nắm giữ Bất Tử Pháp Thân, có thể dùng khởi tử hoàn sinh. Lợi dụng điều này, tự bạo trên người thuẫn thần sẽ mang đến uy lực của một tôn thượng vị thần, vô cùng đáng sợ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả kỹ thuật tuyệt sát của hắn. Đám đông bên ngoài sân đều bị quyết định này của Bất Tử Chiến Hoàng làm chấn kinh. Hắn đã phát huy ưu thế của mình đến cực hạn, đồng thời thừa nhận sự đau đớn từ việc tự bạo. Điều mà người thường khó lòng tưởng tượng, thật là một kẻ ngoan cường. Trong không gian chiến trường, khủng bố hủy diệt bùng phát, cả một vùng trời đất đều bị tiêu diệt. Bất Tử Chiến Hoàng lại một lần nữa phục sinh, nhưng vì tiêu hao quá độ, hắn trở nên vô cùng yếu ớt. Mọi người ở đây cho rằng hắn đã chiến thắng. Khi khói bụi tan hết, một thân ảnh cứng cỏi vẫn đứng vững. Lúc này, thuẫn thần toàn thân quần áo đều đã hóa thành tro tàn, lộ ra làn da màu đồng cổ của hắn. Thấy hắn vẫn còn sống sót, Bất Tử Chiến Hoàng lập tức lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Bên ngoài sân cũng sôi trào, thuẫn thần thế mà kháng cự được một tôn thượng vị thần tự bạo công kích, quả thực quá kinh người. Sức mạnh của các loại nhục thân này đã không còn yếu hơn tấm thuẫn nữa. Đám người đều lộ ra vẻ chấn kinh, nhóm thần vương ngồi trên ghế cũng không thể né nổi vẻ kinh ngạc của mình. Ngư thần vương cười nhạt, lên tiếng, thế gian ai cũng biết tấm thuẫn của thuẫn thần không thể phá vỡ. Ta có thể đã vì vậy mà không chú ý đến nhục thân cường đại của hắn. Đời thứ nhất cũng gật đầu, quả thực rất khó đánh. Không biết Trần Ninh tiểu tử kia sẽ xử lý ra sao khi gặp hắn. Phòng ngự của Thuẫn Thần hiện tại đã không còn là thượng vị thần có thể công phá. Lúc này, trong chiến trường không gian, Thuẫn Thần từng bước tiến tới gần Bất Tử Chiến Hoàng. Bất Tử Chiến Hoàng gian nan ngẩng đầu lên, một thanh âm truyền vào tai Thuẫn Thần: "Tả nhận thua." Sau đó, Thuẫn Thần mới mỉm cười, thu liễm lực lượng, hắn ngẩng đầu nhìn quanh, phán đoán thời gian đối phương cũng đã tuyên bố kết quả. Nhưng ngay lúc ấy, hắn bất ngờ cảm thấy ngực mình bị một chuôi chiến kích xuyên thủng, hắn phun ra một chùm huyết vụ, sắc mặt đầy chấn kinh. Hắn bỗng dưng giật mình, nhận ra rằng câu nói vừa rồi không phải do Bất Tử Chiến Hoàng phát ra, mà là một âm thanh truyền từ xa, chỉ đến tay hắn, nhưng mọi thứ đã quá muộn, đòn tấn công hung ác ấy đủ sức lấy mạng hắn. Hắn cảm thấy từng sợi sinh cơ của mình đang trôi qua nhanh chóng. Ta nhận thua. Hắn thấy Bất Tử Chiến Hoàng còn muốn tiếp tục công kích, vội vàng nhanh chóng nhận thua, tranh thủ còn có thể có một tia hy vọng sống sót. Nhưng Bất Tử Chiến Hoàng lại hiểu rõ đạo lý đuổi tận giết tuyệt này. Hắn không dừng lại cuộc tấn công, tựa như muốn bắt trước Vân Thiên Quân. Tuy nhiên, lúc này, trên bầu trời, một chiếc lưới đánh cá kim quang chói mắt bỗng rơi xuống, giam giữ Bất Tử Chiến Hoàng. Trong nháy mắt, phong ấn tất cả lực lượng của hắn, hắn căn bản không thể thoát ra. Lúc này, người đứng đầu cũng nhảy xuống, tiến vào chiến trường không gian, mang Thuẫn Thần rời khỏi khu vực này để chữa thương cho hắn. Thuẫn Thần đã nhận thua, hãy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Mưu Thần Vương nhàn nhạt mở miệng. Khi ấy, chiếc lưới đánh cá cũng từ từ tan biến. Vãn bối quá mức say mê chiến đấu, thật sự là thiếu cân nhắc. Bất Tử Chiến Hoàng tự nhiên không dám bất kính với Mưu Thần Vương, vì vậy hắn chỉ có thể thành thật rời khỏi không gian chiến trường này. Tuy nhiên, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn vẫn hiện lên một tia tàn khốc. Ngoài sân, đám người quan chiến lúc này đều trở tay không kịp, hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng Thuẫn Thần đã cười đến tận cùng, nhưng vì sao tình huống lại đột nhiên đảo ngược? Thuẫn Thần làm sao lại thu liễm lực lượng vào thời khắc đó, để lộ ra một sơ hở lớn như vậy? Hắn đã bị Bất Tử Chiến Hoàng thừa cơ nghịch chuyển thế cuộc. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người nhận ra được mánh khóe này. Trần Minh lúc này cũng nhắm mắt lại. Bất Tử Chiến Hoàng là kẻ không từ thủ đoạn để giành lấy chiến thắng. Vừa mới đây, Thuẫn Thần rõ ràng đã gần như giành chiến thắng, thế nhưng lại đột ngột thu hồi toàn bộ lực lượng, tạo cơ hội cho Bất Tử Chiến Hoàng lợi dụng. Trần Minh cảm thấy chắc chắn Bất Tử Chiến Hoàng đã trái hàng, khiến Thuẫn Thần buông lỏng cảnh giác, và sau đó thừa dịp bất ngờ để đánh lén thành công. Thật là hèn hạ vô sỉ. Lúc này, Tứ Cường đã sản sinh ra ba vị, ngay lập tức quyết định Tứ Cường còn lại sẽ diễn ra một trận chiến. Hắn sẽ đối chiến với Vô Can Đại Thần. Trong không gian chiến trường, Trần Ninh và Vô Can Đại Thần đứng đối mặt nhau. Dù rằng Thương Lan Đại Điển quy tụ nhiều cường giả, nhưng Trần Ninh lại may mắn vẫn chưa gặp phải đối thủ quá mạnh. Do đó, tiếng chất vấn từ bên ngoài vang lên, cho rằng hắn chỉ là kẻ trà trộn vào Bát Cường bằng thần đế chân ý. Vô Can Đại Thần trong số bốn cường giả mạnh nhất, tuyệt đối là một đối thủ đáng gờm. Lúc này, đối phương đang dò xét Trần Ninh. Hắn nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi vận khí thật tốt, có được thần đế chân ý, có thể đến được tình trạng này tại Thương Lan Đại Điển. Ngươi có biết ta đã tấn thăng thượng vị thần cảnh trong bao lâu không?" Trần Ninh không biểu lộ cảm xúc. 2000 năm, Vô Can Đại Thần thở dài: "Vậy mà ngươi, với tuổi tác ấy, lại có thể đứng chung một chỗ với ta, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ không phải do ngươi quá yếu sao?" Trần Ninh mỉm cười trả lời. Nghe vậy, sắc mặt Vô Can Đại Thần trở nên tối sầm, khí tức cương hoành của hắn đột ngột bùng nổ. Trần Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, không thể trách mình ác miệng, người ta tự dưng lại dễ dàng chịu đựng lời nói như vậy. Cuối cùng, Trần Ninh cũng không chút nào lưu tình, thẳng thừng trào phúng. Lúc này, Vô Can Đại Thần chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng giải quyết Trần Ninh, hắn liền biến hình, hóa thành một tàn ảnh, tay xuất hiện hắc quang mờ mịt, hướng Trần Ninh vỗ tới một chưởng. Ngay khi đối phương động thủ, Trần Ninh không hề hoang mang, hai tay huy động, lập tức từng sợi thần đế chân ý tỏa ra khắp người hắn, thần quang bùng nổ. Sau đó, hắn đã đánh tan toàn bộ trưởng lực của đối phương, như thể một trưởng đập vào cây bông. Vô Can Đại Thần lại thăm dò mấy chiêu, nhưng vẫn như cũ đều bị Trần Minh tùy tiện hóa giải. Ánh mắt Vô Can Đại Thần ngưng lại, nói: "Thần đế chân ý quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng ngươi chỉ là trung vị thần, muốn dựa vào thần đế chân ý mà thắng ta thì kiếp sau hãy thử." Nói xong, một cỗ sức mạnh cường thịnh tràn ngập ra, khiến người ta hít thở không thông. Vô Can Đại Thần thi triển một quyền đánh tới, Diệt Tẫn Chi Quyền. Quyền này tràn ngập sát ý ngút trời và lực hủy diệt. Đối mặt với quyền này, cảm giác như nhận được một thông điệp tử vong, khiến người khó mà phản kháng. Quyền này không phải đơn giản chỉ là hóa giải, vì vậy Trần Minh cũng không chỉ dựa vào thần đế chân ý, mà còn ra đòn mạnh mẽ, một quyền bá đạo. Tử Tiêu Thần Lôi hóa thành lôi long gào thét, cùng với quyền lực hắc ám chạm nhau, anh lôi mang cùng hắc quang lẫn nhau nuốt chửng đối phương. Do sức mạnh quá cường đại, không gian xung quanh hai người cũng bị sụp đổ, mặt đất cũng xuất hiện nhiều khe nứt, điên cuồng lan tràn ra ngoài. Cảnh tượng này khiến vô số quan chúng đều hô lên thất thanh. Kia Trần Minh mặc dù có thần đế chân ý bên cạnh, nhưng mà lúc này lại có thể cùng Vô Can Đại Thần đối kháng, thật không tệ a. Nhưng mà Vô Can Đại Thần rõ ràng vẫn chưa dùng toàn lực, Trần Minh đã mất đi át chủ bài lớn nhất của hắn. Thần đế chân ý không thể hóa giải được thế công của đối phương, mất đi sự gia trì của thần đế chân ý. Với thực lực liều mạng của hắn, hơn phân nửa hắn không phải là đối thủ của Vô Can Đại Thần. Có người lắc đầu nhận xét, Vô Can Đại Thần dù sao cũng là một đại thần có uy tín lâu năm, so với Vân Thiên Quân truyền kỳ cùng nhóm hắc mã nổi bật, Vô Can Đại Thần có ưu thế lớn nhất là sự vững vàng, đủ mạnh mẽ. Trong trận đụng nhau này, hai bên ngang tài ngang sức, thế nhưng Vô Can Đại Thần lại lộ ra một nụ cười. Mặc dù đối phương cũng không yếu, nhưng thần đế chân ý mới là thủ đoạn mạnh nhất. Như mọi công kích đều bị thần đế chân ý hóa giải, thì một chiến rất khó thắng. Nhưng bây giờ, Diệt Tẫn Chi Quyền của hắn rõ ràng không thể bị thần đế chân ý hóa giải. Ngược lại, hắn phải vận dụng Lôi Đình Thần Thông. Điều này chứng tỏ trước mắt hắn vẫn chưa dùng đến thần đế chân ý, và như vậy đã là cực hạn. Vô Can Đại Thần cũng có thể liều lĩnh đánh cược một lần, khi triển những chiêu thức công kích mạnh mẽ hơn, ngươi át chủ bài đã bị ta thăm dò, thần đế chân ý cũng không thể hóa giải được công kích của ta sao? Hơn nữa, ta cũng chưa dùng đến toàn lực. Vô Can Đại Thần cười lớn, trong đôi mắt của hắn hung quang tràn ngập, song quyền liên tiếp anh ra, tạo nên vô số quyền ảnh, hắc quang trao đảo khắp nơi, khiến cho mọi người đều sợ hãi trước sự dũng mãnh của hắn. Ngay cả Tử Tiêu Thần Lôi cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn những quyền ảnh ấy. Cuộc công kích dày đặc, mạnh mẽ như vũ bão. Người nào nói với ngươi rằng thần đế chân ý của ta chỉ có thể hóa giải công kích? Trần Đinh nhàn nhạt mở miệng, ngay lập tức hắn chỉ tay ra, từng đạo thần đế chân ý điên cuồng hội tụ hướng đối phương mà cuốn đi. Trong không gian, thần đế chân ý ngưng tụ thành một tôn cá lớn, xung phong mà đi. Những nơi nó đi qua, đầy trời quyền ảnh đều bị hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh này, toàn trường lại một lần nữa sôi trào, ngay cả Vân Thiên Quân cũng phải trừng lớn mắt nhìn về phía chiến trường nơi Trần Đinh. Chỉ có hắn mới hiểu được việc vận dụng thần đế chân ý đến tình trạng như vậy thật không dễ dàng. Ngư Thần Vương cũng khá kinh ngạc nhìn về phía Đời Thứ Nhất, nói: "Ngươi đối với tiểu hải tử này thật đúng là khắc nghiệt. Việc Trần Minh có thể vận dụng thần đế chân ý đến hiện tại trạng thái trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đủ để thấy cường độ huấn luyện mà Đời Thứ Nhất đã dạy hắn." Đời Thứ Nhất cười hắc hắc: "Không có việc gì, hắn chịu đánh." Cùng lúc đó, Vô Can Đại Thần cũng chấn động và run sợ trước sức mạnh của cú đánh này. Đối mặt với một kích mạnh mẽ như vậy, hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn kiên quyết, cắn răng liều chết. Hắn gọi ra chân thần pháp thân, khống chế một cỗ cường hãn lực lượng, sau đó nổ tung một quyền, quyết tâm tiêu diệt cá lớn kia. Chỉ trong giây lát, hai cỗ lực lượng đáng sợ va chạm với nhau, oanh, một cơn chấn động khủng khiếp nổ ra, khiến thiên địa băng liệt, cả tòa chiến trường không gian đều kịch liệt rung động. Lập tức, một số thần vương cường giả ra tay duy trì sự ổn định của chiến trường, tuy nhiên, kết quả của trận chiến cũng đã rõ, cuối cùng, sức mạnh của thần đế chân ý bành trướng, rơi xuống Vô Can Đại Thần, khiến pháp thân hắn lập tức sụp đổ. Đợi đến khi khói bụi tiêu tan, Vô Can Đại Thần thoi thóp, hiển nhiên không còn sức tái chiến. Trần Ninh vẫn ngạo nghễ đứng đó, khẽ ngậm đầu nhìn về phía phán định. Người phán định cũng đã phản ứng, bắt đầu tuyên bố kết quả. Trần Ninh đối Vô Can Đại Thần, bên thắng Trần Ninh. Toàn trường đầu tiên im lặng trong giây lát, sau đó bùng nổ tiếng cổ vũ rung trời. Trần Ninh thông qua trận chiến này dùng thực lực chứng minh với tất cả nhân chứng rằng hắn không phải là kẻ trà trộn vào Bát Cường. Ngươi quả thực rất mạnh, lúc trước ta lòng dạ nhỏ mọn. Lúc này Vô Căn Đại Thần hư nhược mở miệng. Trần Ninh mỉm cười, không để ý đến lời nói trước đó. Trận chiến đã kết thúc, tứ cường cũng đã được xác định. Vân Thiên Quân, Bất Tử Chiến Hoàng, Yêu Ly và Trần Ninh. Lúc này hai trận quyết đấu cũng đã được công bố. Vân Thiên Quân đối chiến Bất Tử Chiến Hoàng, Yêu Ly giao đấu với Trần Ninh. Người thắng trong các trận này sẽ trở thành nhân tuyển cho quyết chiến cuối cùng. Tuy nhiên, quá trình đối kháng này lại rất kịch tính. Khi cả Vân Thiên Quân và Bất Tử Chiến Hoàng đều được Sư Thần Vương xem trọng, còn Trần Ninh và Yêu Ly lại là tiểu bối của Bạch Y Thần Vương, khiến khán giả cảm thấy thú vị. Lần này có thể nhìn thấy điều gì đó rõ ràng. Trận quyết chiến xung kích đầu tiên là giữa Vân Thiên Quân và Bất Tử Chiến Hoàng. Trong không gian chiến trường, Bất Tử Chiến Hoàng ánh mắt tràn đầy chiến ý mãnh liệt. Vân Thiên Quân thì rất bình tĩnh, mở miệng nói, người nên nhận thua, người thật rõ ràng, bản thân có thể muốn bắt quán quân. Bất Tử Chiến Hoàng nghĩ đến việc tại trận quyết chiến này, hắn sẽ hung hăng đánh bại Trần Ninh nhằm thể hiện tài năng cho toàn trường. Dù Vân Thiên Quân mạnh mẽ, nhưng Bất Tử Chiến Hoàng vẫn muốn liều mạng một phén. Nhưng vào lúc này, Sư Thần Vương đang ngồi trên ghế quan chiến đột nhiên mở miệng. Bất Tử Chiến Hoàng lập tức nhận thua, bảo đảm Vân Thiên Quân tiến vào quyết chiến. Nghe vậy, sắc mặt Bất Tử Chiến Hoàng cứng đờ, nhưng vẫn chậm chạp không có hành động gì. Vì cái gì? Hắn không cam tâm mà hỏi, Vân Thiên Quân mạnh hơn ngươi. Nếu hắn tiến vào quyết chiến, nhất định sẽ đoạt giải quán quân. Ngươi không nên tiêu hao thần lực của hắn. Sư Thần Vương lạnh lùng mở miệng, hành động này thật sự rất sáng suốt. Giảm bớt một trận đại chiến, bảo toàn thực lực. Đánh như vậy trong trận quyết chiến sẽ càng chắc chắn thắng lợi. Nhưng Bất Tử Chiến Hoàng luôn kiêu ngạo, sao có thể chấp nhận điều này? Hắn cầu xin, đại nhân, ngài hãy để ta chứng minh một lần đi. Bản Thần Vương nói ngươi không nghe rõ sao? Ta đã bảo ngươi nhận thua. Giọng điệu Sư Thần Vương có chút không vui. Cuối cùng, Bất Tử Chiến Hoàng sắc mặt tái xanh, miễn cưỡng mở miệng, ta nhận thua. Toàn trường đều có chút thổn thức. Quan trọng nhất là chưa thấy một trận đại chiến đặc sắc. Pháp thân của Bất Tử Chiến Hoàng quả thực rất mạnh. Khởi tử hoàn sinh, tuyệt đối là đối thủ có khả năng tranh đoạt quán quân. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là vô địch. Chẳng hạn như, khi Bất Tử Chiến Hoàng muốn tiêu diệt Thuận Thần, hắn đã bị Ngư Thần Vương dùng một đạo lưới đánh cá phong cấm. Chỉ cần gặp phải thực lực tuyệt đối nghiền ép hoặc những chiêu thức khó lường để phong tỏa, Bất Tử Chiến Hoàng sẽ bị khắc chế. Vân Thiên Quân thì khác, hắn không chỉ có thần đế chân ý bên cạnh, mà còn sở hữu một đôi cường hoành thần dược, vừa có thể công, vừa có thể thủ. Như vậy, khi tiến vào quyết chiến, hắn thật sự có phần thắng cao hơn. Bất Tử Chiến Hoàng lúc này không còn tâm trí nào để quan tâm đến kết quả, hắn chỉ chăm chú vào quan chiến ngoại quyền. Ai thắng ai thua có liên quan gì đến hắn? A Chiến, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngươi đã lựa chọn theo Sư Thần Vương thì đừng làm khó hắn, nếu không kết quả sẽ là không chỉ không có chỗ dựa mà còn đắc tội với Sư Thần Vương. Vậy thì chỉ có hối tiếc, nhẫn nại một chút đi. Lúc này Hoàng Hôn Cổ Thần mở miệng khuyên nhủ. Sư Thần Vương có địa vị rất cao, Bạch Y Thần Vương không đến, nhưng hắn cũng không thua kém Ngư Thần Vương. Bất Tử Chiến Hoàng lúc này mặt không biểu tình, không nói một lời. Sau khi phán định tuyên bố kết quả trận đấu hoàn tất, trận thứ hai bắt đầu. Trần Ninh đối chiến với Yêu Ly, hai người cùng lúc bước vào chiến trường không gian. Trần Ninh mỉm cười nói, thật không ngờ ta lại gặp được ngươi. Yêu Ly chớp chớp đôi mắt đẹp, nói, có phải ngươi đã có chút sợ rồi không? Xác thực, Trần Ninh đáp lại nàng. Yêu Ly lập tức xông ra ngoài sân, mở miệng nói, ta nhận thua. Trần Ninh nhìn nàng với vẻ choáng váng. Yêu Ly mỉm cười, ngươi còn thật sự nghĩ rằng ta đến đây để tranh quán quân với ngươi sao? Ta chỉ muốn giúp ngươi giải quyết vài đối thủ, để đến lúc cuối cùng gặp nhau, ngươi có thể dễ dàng hơn một chút. Ta không ngờ lại gặp phải ngươi ở đây. Nếu không, có thể ngươi còn không cần đánh với Vân Thiên Quân. Yêu Ly khiến toàn trường đều kinh ngạc, thật là một nữ tử lớn mật, dù nàng có khả năng triệu hoán pháp thân mạnh mẽ, nhưng mà như thế lại không coi Vân Thiên Quân ra gì. Đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Lúc này, ánh mắt Vân Thiên Quân cũng trở nên trầm xuống, hiển nhiên có chút không vui, nhưng hắn không bận tâm. Rất nhanh, hắn đã chuẩn bị để giao đấu với Trần Minh. Hắn tự nhiên nhận ra mối quan hệ giữa hai người. Khi thời điểm đến, hắn sẽ giải tỏa nội tâm khí tức. Chiến trường không gian, trong lòng Trần Minh không khỏi ấm áp. Hắn thực sự không nghĩ rằng Yêu Ly lại vì mình mà tham gia Thương Lan đại điển. Ngươi có thể thiếu nợ ta một ân tình, về sau nhớ giúp ta tìm chút vận may để ăn uống. Hắn nói, không thành vấn đề. Trần Minh mỉm cười, gật đầu. Lúc này, cả Phán Định và toàn trường đều có chút choáng váng. Hai trận chiến đấu vừa qua, thế mà lại không có một trận nào diễn ra. Thật sự là một màn kịch rất thú vị. Tuy nhiên, ngay sau đó, trận quyết chiến cuối cùng bắt đầu. Trận đọ sức này chính là trò hay của Thương Lan đại điển, sẽ trực tiếp quyết định ai sẽ thu hoạch bảng thứ 5 vô lượng pháp thân trong ngày đó. Trần Ninh và Vân Thiên Quân đều không tiêu hao gì trong các trận trước. Vì vậy cuối cùng quyết chiến đã được khua chiêng gõ trống bắt đầu. Trong không gian chiến trường, Trần Minh và Vân Thiên Quân đứng đối mặt với nhau. Toàn trường đều chăm chú theo dõi, dường như vận mệnh đã sắp đặt. Hai người họ đều nhận được thần đế chân ý từ Thương Lan thần đế. Hiện nay, cả hai đều muốn ganh đua cao thấp, tranh đoạt danh hiệu quán quân Thương Lan đại điển cùng phần thưởng cuối cùng. Trên ghế quan chiến, lại có hai thân ảnh rơi xuống. Đó chính là Thần Cơ đại đế và Thương Lan thần đế. Nhưng lúc này, Thương Lan thần đế tóc rối bù, sắc mặt đen như than, hiển nhiên là đã trải qua một khoảng thời gian không dễ chịu. Thần Cơ đại đế còn đang truy vấn Thương Lan thần đế, đời thứ nhất không nhịn được mà cười ra tiếng. Ngư thần vương cũng bên cạnh nén cười, đừng có mà cười. Thương Lan thần đế ho khan hai tiếng, nghiêm túc nhìn về phía hai người trong không gian chiến trường. Thần Cơ đại đế cũng đến xem lễ Thương Lan đại điển trận chiến cuối cùng. Trần Ninh, Vân Thiên Quân, nhất định phải thể hiện toàn bộ thực lực của các ngươi. Vãn bối nhất định không làm mất uy nghiêm của đại điển. Tuân mệnh. Trần Ninh và Vân Thiên Quân đồng thanh đáp lại. Đời thứ nhất cười hắc hắc nói, đi, Thương Lan huynh, mau ngồi xuống xem trận chiến cuối cùng này. Đợi lát nữa, người sẽ thấy vô lượng pháp thân của Trần Ninh. Bạch Y Thần Vương nói hơi sớm rồi. Lúc này, Sư Thần Vương nhàn nhạt mở miệng. Hắn từ trước đến nay không ưa đời thứ nhất, bởi vì đối phương chỉ mới thăng cấp thần vương và vừa theo Thương Lan thần đế không lâu. Dựa vào đâu mà dám đứng trên hắn, Sư Thần Vương? Vì vậy, Sư Thần Vương luôn âm thầm nhắm vào đời thứ nhất. Nghe đời thứ nhất nói lớn như vậy, hắn không khỏi nổi giận. Đời thứ nhất vẫn thản nhiên, cười, nói, Sư Thần Vương tự nhiên là thần ý dũng mãnh, ta đương nhiên không thể so với ngươi, nhưng mà Vân Thiên Quân thì không thể sánh được với tiểu bối của ta. Điều này Sư Thần Vương không cần tranh cãi, đánh giấm. Sư Thần Vương tức giận nói, bản thần vương khẳng định Vân Thiên Quân có thể nghiền ép ngươi, tiểu bối. Ngươi có muốn đánh cược không? Đời thứ nhất thăm dò hỏi, cược thì cược. Sư Thần Vương không sợ hãi hỏi, đánh cược thế nào? Nếu Vân Thiên Quân thắng, từ nay về sau, ta gặp ngươi sẽ ba quỷ chín lạy, vĩnh viễn không ngẩng đầu. Tốt, Sư Thần Vương lập tức đồng ý. Đời thứ nhất cười hắc hắc nói, đừng vội đồng ý, ta còn chưa nói về điều kiện thua, tùy ngươi. Sư Thần Vương không để tâm nói, đời thứ nhất lắc đầu, không thể tùy tiện, nếu như sau này thua, người sẽ không chấp nhận thì sao? Vì lẽ đó, hiện tại hắn đã định ra như sau, tốt, người hãy nói đi. Nếu như Trần Minh thắng, ta muốn người giao ra Hoàng Kim Sư Hồng Công. Đời thứ nhất lộ ra vẻ nghiêm túc, nghe vậy, chư vị thần vương ngồi ở đây đều sững sờ, sắc mặt biểu lộ sự đặc sắc khác nhau. Nghe Bạch Y Thần Vương muốn đánh cược Hoàng Kim Sư Hồng Công, ánh mắt Thương Lan thần đế khẽ nhúc nhích, đáy mắt hiện lên một tia cười. Thật là một Bạch Y Thần Vương, dám mở miệng đòi hỏi như vậy. Hoàng Kim Sư Hồng Công là bí quyết độc quyền của Sư Thần Vương, uy lực vô biên, nói không hoa, trong toàn bộ thần giới hiện tại, chỉ có Sư Thần Vương nắm giữ công pháp này. Bạch Y Thần Vương liều mình trong lúc này, tuyệt không phải là hành động bốc đồng. Thương Lan thần đế không khỏi liếc nhìn đời thứ nhất. Người này hiện rõ vẻ ngây thơ, trừng mắt nhìn mà nói, đi. Xác định 10 phần rằng, Bạch Y Thần Vương từ sáng sớm đã có ý định đánh cược Hoàng Kim Sư Hồng Kông. Sư Thần Vương quyết định như vậy. Sư Thần Vương đáp lại dứt khoát: nếu Trần Đình thắng, ta sẽ hoàn toàn truyền lại Hoàng Kim Sư Hồng Kông cho tổ tôn ngươi. Vậy ta xin cảm tạ trước. Đời Thứ Nhất thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự sợ đối phương không dám chấp nhận cược này. Sư Thần Vương cười lớn nói: tốt nhất ngươi đừng vui mừng quá sớm, nếu không sau này ngươi sẽ phải ba quỳ chín lạy trước mặt bản thần vương, thì có nhìn cũng không được, thì cái gì chứ, dù có thua thì quỳ cũng không sao cả. Đời Thứ Nhất thản nhiên đáp. Lúc này, do cuộc đối cược giữa Bạch Y Thần Vương và Sư Thần Vương, cuộc chiến này đã vượt xa sự tranh đấu thông thường. Các vị thần vương đều rất mong chờ. Thương Lan Thần Đế cũng cảm thấy thật thú vị. Điểm thú vị ở chỗ, hai bên đặt cược không hề nhỏ, nhưng cả hai vẫn rất quyết đoán. Điều này chứng tỏ rằng, dù là Bạch Y Thần Vương hay Sư Thần Vương đều rất tin tưởng vào các tiểu bối của mình. Thần Cơ Lão Huynh, xin ngươi đừng chê cười. Thương Lan Thần Đế ngượng ngùng cười với đối phương. Lúc này, đã có người chuẩn bị một chiếc ghế cho Thần Cơ Đại Đế. Thần Cơ Đại Đế là một lão đầu nóng tính, thẳng thắn nói: các ngươi quá ồn ào, không có ý nghĩa gì cả, thật sự không có ý nghĩa. Hãy để ta xem hai tiểu bối chiến đấu thú vị hơn. Thương Lan Thần Đế mỉm cười, cũng đưa ánh mắt về phía chiến trường. Đời Thứ Nhất và Sư Thần Vương không có kim rẻ mọi người xung quanh. Lúc này, Trần Ninh và Vân Thiên Quân cũng tự nhiên nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Cuộc chiến này nhanh chóng trở nên có ý nghĩa phi phàm, đồng thời còn có Thần Cơ Đại Đế quan chiến. Tất cả mọi người đều cảm nhận được giá trị của nó. Đây chắc hẳn là một lần Thương Lan Đại Điển đặc sắc nhất. Thực ra, mọi người đều biết rõ rằng Thần Cơ Đại Đế ngoài sáng tuy có chút thất lễ với Thương Lan Thần Đế, nhưng việc này cũng thể hiện sự tôn trọng nhất định. Điều này càng chứng tỏ mối quan hệ giữa hai vị thần đế rất tốt. Trong chiến trường không gian, Vân Thiên Quân bình tĩnh nhìn Trần Minh, khẽ cười nói: ngươi có thể vận dụng thần đế chân ý đến mức này, quả thật vượt qua sự dự đoán của ta. Nhưng mà lúc này, Vân Thiên Quân lại nói: chỉ là đồng bạn của ngươi khẩu khí quá lớn, khiến ta rất không vui. Nếu đã không có cơ hội gặp nàng, thì việc giao huấn ngươi cũng không tệ. Hắn rất để ý đến lời Yêu Ly vừa nói. Hắn muốn trong trận chiến này vô tình nghiền ép đối thủ. Không có ý gì đâu, nàng nói có thể không phải quá nghe được. Trần Ninh mỉm cười, nhưng Vân Thiên Quân vẫn không thư giãn, liền nghe Trần Ninh nói tiếp: bất quá nàng nói đều là sự thật, rất tốt. Vân Thiên Quân trong mắt toát lên sát ý, nói: vậy để ta xem ngươi sử dụng thần đế chân ý còn có hay không nhiều điều bất ngờ. Nói xong, Vân Thiên Quân là người xuất thủ trước. Đây cũng là lần đầu tiên hắn chủ động ra tay trong toàn bộ Thương Lan Đại Điển. Hắn biết trận chiến này liên quan đến tiền đặt cược của Sư Thần Vương, nên không thể thua, cần thiết phải nghiền ép đối phương, khiến cho họ không có khả năng phản kháng. Thần đế chân ý của hắn đột ngột bùng nổ, cuồng bạo tột cùng. Vân Thiên Quân ánh mắt sắc bén, lần đầu tiên thể hiện quyết tâm phải thắng. Trong trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể bại, rất mạnh a. Nguyên lai, Vân Thiên Quân luôn không nghiêm túc, giờ đây thật sự ra tay, đúng là đáng sợ. Bên ngoài sân, vô số người đều kích động. Trong chiến trường, Trần Minh đối mặt với đối thủ rất có tính xâm lược, bất động như núi. Thần đế chân ý được điều động, từng tia từng sợi rót thành dòng suối. Dòng suối đối mặt với sóng thần, chẳng lẽ muốn đi đầu thai? Có người đã tuyên phán kết quả của Trần Minh, nhưng chỉ sau một khắc, họ liền bị sự thật đập vào mặt. Thấy lực lượng sóng thần mạnh mẽ tiếp xúc với Trần Ninh, lại khiến dòng suối càng lớn mạnh, hội tụ thành sông, cuối cùng biến thành một vùng biển cuồn cuộn. Lúc này, Vân Thiên Quân cũng biến sắc, không dám tin mà hỏi: người sử dụng pháp thuật gì vậy? Trần Ninh tự nhiên không đáp, mà tiếp tục điều khiển sóng thần, trả lại cường hoành thế công cho đối thủ. Vân Thiên Quân chỉ có thể lần nữa điều động thần đế chân ý để hóa giải đợt công kích này. Rầm rầm, tất cả mọi thứ đều rung chuyển. Vân Thiên Quân có tu vi rất mạnh, đã tu luyện thần đế chân ý lâu, tích lũy nhiều, hắn tự nhiên có thể ngăn cản một kích này. Nhưng lúc này hắn đã bị Trần Minh làm cho chấn kinh. Cảnh giới thần đế chân ý của hai người giống như một con đại hà và một dòng suối, hắn có thể huy động đủ lực lượng để hóa giải. Nhưng Trần Minh lại sở hữu dòng suối lực lượng mà hắn không thể nào hóa giải được. Đối phương đã đạt tới một cảnh giới mới, mà Vân Thiên Quân chưa từng đạt tới. Lúc này, trên ghế quan chiến, thần cơ đại đế bỗng nhìn về phía Thương Lan thần đế, hỏi, ngươi có phải đang thiên vị cho tiểu tử này hay không? Tại sao hắn lại có thể vận dụng thần đế chân y đến mức độ đó? Ta không thể nào nghĩ ra được một bước này, không phải điều ta có thể can thiệp. Có lẽ, trong suốt một năm qua, hắn đã trải qua những tình huống gì? Nói rồi, Thương Lan thần đế không khỏi nhìn về phía đời thứ nhất. Thần đế chân ý của hắn, dùng bất biến ứng vạn biến, biết cách lý giải và hóa giải các sát chiêu, tấn công một cách huyền bí. Nhưng con đường hóa giải lại luôn biến đổi khôn lường. Có lúc không chỉ là hóa giải, mà còn cần có sự bao dung, đồng hóa. Với những thủ đoạn này, dẫn dắt Trần Minh chỉ có thể là Bạch Y Thần Vương. Thương Lan thần đế rõ ràng biết rõ khả năng của Bạch Y Thần Vương. Dự đoán trong một năm qua, thông qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt, Bạch Y Thần Vương luôn từng giờ từng phút chỉ điểm cho Trần Minh. Tuy nhiên, điều này cũng không phải là dễ dàng. Trần Minh có thể hấp thu thế công của Vân Thiên Quân một cách suôn sẻ là nhờ hai người đều sử dụng thần đế chân ý cùng nguyện quốc. Thật ra, đây là một mưu lợi, như là đổi một loại lực lượng khác. Trần Minh chưa chắc đã có thể dễ dàng như vậy. Tại hiện trường, vô số người đều kinh ngạc, Trần Ninh lại có thể vận dụng thần đế chân ý một cách vượt trội hơn Vân Thiên Quân. Quả thực khó tin. Lúc này, trong không gian chiến trường, Vân Thiên Quân cũng thăm dò mấy lần và nhận ra điều này. Như vậy, ta không thể tiếp tục sử dụng sức mạnh này nữa. Vân Thiên Quân khẽ cười, thu lại thần đế chân ý. Và phía sau, Vân Thiên Quân sinh ra một đôi thần dực, sau đó biến mất vô ảnh. Trong chớp mắt, hắn đã đến gần Trần Ninh. Thần dược chém tới, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, như cơn phong lôi, mang theo sức mạnh khủng khiếp, ngàn vạn sát khí dâng lên, hư không bị xé toạc. Một đòn chém như vậy, thật sự đáng sợ, Trần Ninh không dám khinh thường, hết sức chăm chú vận dụng thần đế chân ý để hóa giải đòn tấn công này. Tuy nhiên, để hóa giải, hắn cảm thấy tốn sức quá, trong tình huống bất đắc dĩ, Trần Ninh phải lách mình tránh đi. Vân Thiên Quân đương nhiên sẽ không để Trần Ninh có cơ hội thở dốc. Hắn tiếp tục huy động thần dực, chém ra những đợt tấn công kinh người, sát ý lạnh thấu xương. Trần Ninh đưa tay đấm ra một quyền, đánh nát hư không, tạo ra từng cảnh tượng khủng bố quanh mình, như thể hắn đã tự ngộ ra một chiêu thức, đó chính là Xâm La Địa Ngục. Hiện tại, hắn đã hoàn thiện Tử Tiêu Thần Lôi, càng khiến cho chiêu thức này thêm phần mạnh mẽ. Như vậy, Trần Ninh mới miễn cưỡng chặn đứng được Vân Thiên Quân. Lực lượng của hai người đã khiến bàn trường chấn động. Trần Ninh hiểu rõ, phòng thủ không phải là cách hay, chỉ có chủ động xuất kích mới có thể giành thắng lợi. Trần Ninh nhảy lên một cái, thiên thần quang rực rỡ bùng nổ. Hắn đột ngột biến thành Quỷ Ngưu Pháp Thân để chiến đấu. Quỷ Ngưu Pháp Thân gầm lên một tiếng, sấm sét vang dội, thiên địa biến sắc. Cái này là pháp thân gì vậy? Tựa hồ hắn cũng không thể so sánh với 30 vị trí đầu của thiên bảng, có thể tự ngưng luyện ra pháp thân như vậy. Trần Ninh quả là không tầm thường, một nhóm thần vương trên ghế quan chiến đều có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, mặc dù tán dương thực lực của Trần Ninh, nhưng việc hắn phải bước ra pháp thân để tác chiến cũng cho thấy hắn gần như không còn thủ đoạn thắng lợi nào khác. Vì vậy, hắn mới phóng thích pháp thân đánh cược một lần. Quỷ Ngưu Pháp Thân phóng ra lôi quang vô biên, chiều Vân Thiên Quân lao tới. Vân Thiên Quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, không vận dụng pháp thân, mà chỉ cười khẩy, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vô lượng pháp thân kia, ta e rằng ngươi không cầm nổi. Băng thiên tay, Vân Thiên Quân nâng tay lên, bá đạo tuyệt luân lực lượng nổ tung, hư không chấn vỡ, thiên địa rung chuyển, lôi quang từ Quỷ Ngưu Pháp Thân bị băng diệt hoàn toàn. Ai, đáng tiếc. Một thần vương thở dài, Trần Ninh đã rất mạnh, thần đế chân ý vận dụng đại thừa, tự sáng tạo pháp thân cũng cường hoành không kém. Tuy nhiên, vừa rồi một kích lôi đỉnh càng là uy năng kinh người. Chỉ tiếc, hắn gặp phải Vân Thiên Quân. Nghe được lời này, sư thần vương không khỏi nở nụ cười, nhìn về phía đời thứ nhất, nói, Bạch Y thần vương, ngươi bây giờ có cảm tưởng gì? Thắng thua chưa phân, sư thần vương gấp gáp làm gì? Đời thứ nhất bình thản, rất điềm tĩnh, hy vọng ngươi một hồi cũng có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy. Sư thần vương cười ha hả, tâm trạng thật tốt. Sau khi Vân Thiên Quân giành chiến thắng, hắn không chỉ có thể dự đoán được phương pháp tu luyện vô lượng pháp thân, mà còn có thể thỏa thích nhục mạ Bạch Y thần vương. Ngươi vừa mới vượt qua hắn, hơn nữa hắn còn có thể nhục mạ cả một đời, một thế, cái loại này. Lúc này, trong không gian chiến trường, Vân Thiên Quân, sau khi phóng một trường băng diệt, bay lượn lên cao, đôi cánh thần dược của hắn mở rộng, ánh sáng chói mắt bùng phát, ngàn vạn lực sát phạt dũng động, hướng về phía Trần Minh mà oanh sát, quỷ ngưu pháp thân lập tức bị đánh bại, chết đi. Vân Thiên Quân ánh mắt sắc bén, nhắm thẳng vào Trần Ninh bản thể. Khi này, Trần Ninh nhìn thấy thân ảnh gần kề, ánh mắt hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Những suy nghĩ của hắn chợt trở về 3 ngày trước. Ngày hôm đó, đời thứ nhất đứng trước mặt Trần Ninh, cười nói, một năm nay, ngươi đã thành thạo việc vận dụng thần đế chân ý. Tiếp theo, cũng là lúc truyền thụ cho ngươi tuyệt kỹ của tổ sư ta. Khi đó, Trần Ninh không khỏi im lặng, chỉ còn 3 ngày thời gian, liệu có kịp không? Nhưng đã là lời của đời thứ nhất muốn truyền thụ, Trần Ninh cũng tất nhiên sẽ tận lực học hỏi. Tuy nhiên, đời thứ nhất không dạy hắn bất kỳ khẩu quyết tâm pháp nào, cũng không giải thích một chiêu nửa thức, chỉ để lại một câu, không phá thì không xây được. Sau đó, người liền trực tiếp rời đi, chỉ để lại Trần Ninh đơn độc giữa cơn gió loạn. Câu nói này thật sự vô nghĩa, chẳng nhắc nhở gì cho Trần Ninh cả. Hắn tựa như kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay. Hắn không khỏi lắc đầu cười khổ, dù là ngươi như Thương Lan thần đế, dẫn dắt ta một ván cờ cũng được. 3 ngày trôi qua, Trần Ninh vẫn miệt mài suy tư, nhưng vẫn không hiểu ra điều gì. Không phá thì không xây được. Câu nói đơn giản đến mức bất kỳ một võ giả bình thường ở Cửu Châu cũng có thể hiểu. Nhưng sau đó, bị đánh bại, bị giết chết, chẳng lẽ phải trải qua những điều đó mới có thể mạnh mẽ đứng dậy phản công? Trong một năm qua, Trần Ninh đã bị đánh bại vô số lần, cho dù hắn biết đời thứ nhất sẽ không thật sự giết hắn. Đối mặt với Ngự Thiên Chân Thần, hắn đã bị dồn đến bước đường cùng, thậm chí không thể thoát thân. Nhưng điều đó cũng chẳng có tác dụng gì. Bị đánh bại tức là bị đánh bại, bị giết chết tức là bị giết chết. Hắn không thể lặp lại được. Trong 3 ngày sau đó, dù Trần Ninh có ép hỏi thế nào, đời thứ nhất cũng không nói một lời. Cuối cùng, khi thời gian Thương Lan đại điển đến, Trần Ninh chỉ có thể lựa chọn tham gia mà thôi. Không còn cách nào khác, hắn phải dùng thần đế chân ý để đối mặt. May thay, trong suốt 1 năm qua, hắn đã vận dụng thần đế chân ý đến một cảnh giới mới. Mới vừa bắt đầu trận chiến với Vân Thiên Quân, hắn đã khiến Vân Thiên Quân không thể tận dụng thần đế chân ý để có lợi cho mình. Thậm chí ở một mức độ nào đó, Trần Ninh đã vượt qua Vân Thiên Quân trong việc vận dụng thần đế chân ý. Nhưng hiển nhiên, khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất lớn. Trần Ninh dù sao vẫn chưa phải là thượng vị thần. Đối mặt với toàn lực của Vân Thiên Quân, ngay cả quỷ ngưu pháp thân cũng không đủ sức chống đỡ. Lúc này, Vân Thiên Quân đứng gần này trước mắt, sát khí dâng trào, điên cuồng tấn công. Tiểu tử này còn chưa chịu nhận thua sao? Trên ghế quan chiến, ánh mắt thần cơ đại đế khẽ nhúc nhích. Thương Lan thần đế cười hỏi, thần cơ lão huynh có phải đang lo lắng cho tiểu tử này không? Đánh rắm, thần cơ đại đế hừ một tiếng, tiểu tử này ức hiếp thiên thiền. Bản đế ước gì hắn thành chó nhà có tang, chỉ là thấy kỳ quái, người này có chiến biểu hiện rõ ràng, không phải mãng phu. Vì sao thà chết không hàng, cái này không rõ ràng, nói không chừng hắn sẽ không chết đâu. Thương Lan thần đế cười một tiếng, nhìn về phía đời thứ nhất. Lúc này, đời thứ nhất, người luôn bình tĩnh, lại tỏ ra hết sức khẩn trương. Hắn nắm chặt song quyền, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào tình huống chiến trường. Thương Lan thần đế cười nhạt, không nghĩ tới cuối cùng cũng thấy Bạch Y thần vương ngồi không yên. Đồng thời, trong lòng Thương Lan thần đế đã có tính toán, chờ đến thời khắc mấu chốt hắn sẽ ra tay bảo Trần Ninh thực hiện một mệnh lệnh. Ở độ tuổi như vậy, Trần Ninh có thể đạt đến cảnh giới này thật sự đã là hiếm có trong lịch sử. Hơn nữa, bất kể là Trần Ninh hay Vân Thiên Quân đều là đỉnh cấp thượng vị thần. Trong không gian chiến trường, Vân Thiên Quân phóng ra một trường đầy khủng bố. Uy lực từ bàn tay hắn vừa mới cảm nhận đã tiêu diệt ngàn vạn thần lôi, thật sự là một sức mạnh tuyệt luân. Nhưng lúc này, trên mặt Trần Ninh lại nở ra một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười này khiến Vân Thiên Quân không khỏi biến sắc. Hắn còn cười nổi sao? Rốt cuộc có điều gì bí mật? Hay là hắn đã điên rồi? Nhưng nếu có bí mật, sao không dùng nó sớm hơn, mà lại chờ đến khi hắn sắp đánh xuống? Ta đã hiểu, ta hoàn toàn hiểu rồi. Trần Ninh cười lớn, trong giọng nói tràn đầy vui sướng. Ngay lập tức, hắn phóng ra một trường với tốc độ nhanh đến mức Vân Thiên Quân không kịp phản ứng. Tài to lôi, hắn vừa nói xong, bàn tay hắn lóe lên lôi quang, quất vào mặt Vân Thiên Quân. Ngay sau đó, thân hình Vân Thiên Quân lập tức bay vòng vòng trong không trung. Cảnh tượng này khiến toàn trường chấn kinh, thế công cường đại của Vân Thiên Quân. Vậy mà không thể phát động đã bị Trần Ninh đánh bật. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong khi toàn trường chấn kinh, đời thứ nhất rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Lúc này, Trần Ninh nhìn về phía không gian chiến trường bên ngoài, hướng đời thứ nhất ném đi một nụ cười. Hắn cuối cùng cũng lĩnh ngộ được nỗi khổ tâm của đời thứ nhất. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Sau khi bị đánh bại, mọi thủ đoạn của Trần Ninh đều không còn hiệu lực. Hắn căn bản không thể chống lại Vân Thiên Quân. Vì lẽ đó, Trần Ninh muốn thắng, liền cần phải khai sáng ra những thủ đoạn mới. Lần này so với trận chiến với Ngự Thiên Chân Thần thì khác biệt, mặc dù cũng bị đánh bại. Nhưng sau một năm liên tục bị đả kích, hắn đã có đột phá về tâm cảnh. Hắn quyết không vứt bỏ hy vọng, dù cho đối thủ không thể chiến thắng. Hắn vẫn phải thắng, không phải liều mạng, cũng không phải chém giết, mà cần thiết phải có niềm tin tất thắng mới có thể vượt qua cực hạn. Trần Ninh hiện nay đã đại triệt đại ngộ, phá rồi lại lập. Lúc này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng quy tắc Trần Cựu bị đập nát. Về sau, quy tắc sẽ do hắn định đoạt. Đây chính là tổ hợp võ học thần thông mà đời thứ nhất đã truyền thụ. Trên ghế quan chiến, Thương Lan Thần Đế cũng bất khả tư nghị nhìn về phía đời thứ nhất, hạ giọng nói, ngươi thật là quá phận, thế mà có thể truyền thụ bản lĩnh kia cho hắn. Đời thứ nhất có khả năng điều động sức mạnh của người khác, đập nát và sáng tạo, bởi vậy hắn có thể tự do sáng tạo những chiêu thức kỳ diệu. Khả năng này vốn là đặc hữu của đời thứ nhất, giờ đây lại bị Trần Ninh kế thừa. Thương Lan Thần Đế tự nhiên rõ ràng đối phương có bản sự như thế, vì vậy mới kinh ngạc như vậy. Đời thứ nhất cười ha hả nói, tiểu tử này đã trải qua nhiều khó khăn, ta phải cho hắn chút bản lĩnh bên cạnh. Nói xong, đời thứ nhất lại chân thành nói, huống chi, thứ này không phải ai cũng có thể học được, chỉ có hắn mới có tư cách kế thừa. Ban đầu hài tử này đã thật sự xuất sắc kinh diễm, nếu so với Vân Thiên Quân cùng cảnh giới, hắn nhất định sẽ thắng. Thương Lan Thần Đế lắc đầu bật cười, có thể ngươi thật sự mạnh mẽ, chỉ điểm ra một tiểu quái vật. Trong chiến trường không gian, Vân Thiên Quân bị một bàn tay đánh cho thất điên bát đảo, tóc tai rối bời. Hắn tràn đầy chấn kinh, nhìn chằm chằm vào Trần Ninh. Mới vừa rồi, lực lượng và tốc độ bộc phát ra, hắn thậm chí không kịp phản ứng. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi đến Thương Lan Đại Điển, hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi. Mặc dù Trần Ninh đã vận dụng thần đế chân ý đến cảnh giới mới khiến hắn chấn động, nhưng hắn vẫn chưa đến mức sợ hãi. Tuy nhiên, lúc này hắn thật sự cảm nhận được nỗi sợ. Nhưng hắn không thể lùi bước, hậu quả của thất bại, hắn không thể chịu đựng nổi, chỉ riêng việc bản thân mình thành bại cũng không tính là gì. Quan trọng hơn, nếu thất bại, hắn sẽ không thể tu luyện vô lượng pháp thân. Lúc này, Sư Thần Vương đang dồn trọng chú lên người hắn, hắn không thể thua. Ánh mắt Vân Thiên Quân trở nên hung ác, song dược của hắn huy động, khiến thiên địa nổi lên một cơn gió bão sát lục, vô số thần vũ bắn mạnh ra, xuyên thủng hư không, chu diệt không gian. Đến đây đi, Trần Ninh mỉm cười. Lúc này hắn đang ở trong trạng thái vô cùng hưng phấn. Hắn rất muốn tiếp tục thăm dò những thủ đoạn hiện có, xem chúng có thể tạo ra điều gì thú vị. Tám cái ma thủ mở rộng ra, ma thủ cuồng vũ, đình đình đàng đàng. Hắn ngăn lại thần vũ, đồng thời còn có thể ném một phần lực lượng trở về. Phanh phanh phanh, mỗi một mũi thần vũ đủ sức đốt xuyên đại địa. Vân Thiên Quân không chịu thua, thần dược lại mở rộng, đột nhiên khuếch trương hơn trăm lần, liên tục quay động, lập tức tạo ra một cơn sát lục phong bạo mạnh mẽ. Lực lượng công kích này sợ rằng có thể trực tiếp hủy diệt cả không gian này. Tại ghế quan chiến, bất ngờ có thần vương ra tay tu bổ chiến trường. Trần Ninh chớp mắt đã bị cuốn vào trong sát lục phong bạo, nhưng hắn không hề lo lắng. Trong cơn phong bạo, hắn từng bước tiến lên, mỗi bước đi đều có đại đạo lực lượng chảy xiết hội tụ, tiêu diệt đi lực lượng hủy diệt. Với cách này, Trần Ninh từ từ xuyên qua sát lục phong bạo, rất nhanh liền tiếp cận Vân Thiên Quân. Hắn nhàn nhạt mở miệng, hỗn loạn đả kích. Phía sau, tám cái ma thủ mở rộng, giống như huyễn ảnh liên tục ra quyền, không ngừng nghỉ, phanh phanh phanh phanh. Vân Thiên Quân tiếp đón không xuể, lập tức bị đánh trúng nhiều quyền, thân thể hắn bầm dập, hoàn toàn không còn phong độ như trước, toàn trường rơi vào tĩnh lặng. Vân Thiên Quân bị đánh thành như vậy, không biết Trần Ninh lúc này mạnh mẽ đến mức nào. Chẳng bao lâu, sát lục phong bạo cũng dừng lại. Vân Thiên Quân chật vật tột cùng, vết thương chẳng chỉ, còn Trần Ninh thì nhẹ nhõm thong dong, đứng trước mặt đối phương mà hỏi, còn đánh sao, chớ đắc ý quá sớm. Vân Thiên Quân trùng điệp thở dốc, thân hình lảo đảo, đừng có khoe khoang, Thương Lan Thần Đế lên tiếng từ ghế quan chiến. Cảnh tượng này khiến mọi người xôn xao. Khi Thương Lan Thần Đế đã lên tiếng, điều đó có nghĩa là Vân Thiên Quân bất luận thế nào cũng không thể thắng được Trần Ninh. Thực tế không cần Thương Lan Thần Đế phải nhắc nhở, thế cục lúc này đã rất rõ ràng. Tuy nhiên, Vân Thiên Quân lại lắc đầu, đà tạ thần đế hảo ý, vãn bối, còn có thể chiến đấu, hắn nhất định muốn tiếp tục. Sư Thần Vương lúc này ánh mắt vô cùng băng lãnh, như có gai ở sau lưng, hắn sao có thể dễ dàng nhận thua. Trần Ninh, ta thu hồi lời nói trước đó, ta có thể không có tư cách giáo huấn ngươi, nhưng mà khi ta ngã xuống, ngươi cũng tuyệt không thể giành chiến thắng theo cách này. Vân Thiên Quân gian nan mở miệng, trong mắt lóe lên một sắc thái quyết tuyệt, một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng từ thân hắn tràn ngập ra. Trần Ninh nghe vậy, ánh mắt cũng ngưng lại, muốn biết cuối cùng đối phương sẽ xuất thủ thế nào. Nhưng rồi, điều khiến tất cả mọi người bất ngờ đã xảy ra. Khi khí tức của Vân Thiên Quân ngày càng mạnh, đến một điểm giới hạn nào đó, bỗng nhiên hắn mắt tối sầm lại, ngửa đầu ngã xuống. Toàn trường vắng lặng, Trần Ninh mờ mịt trừng mắt nhìn, sau đó hướng ra bên ngoài sân, phán định mà mở miệng hỏi, vậy, đây có phải là ta đã thắng rồi không? Phán định cũng giật mình, lập tức tuyên bố, Trần Ninh đối Vân Thiên Quân, người thắng trận là Trần Ninh. Một câu vừa dứt, toàn trường vang lên tiếng hô hào sôi động. Trần Ninh đã dùng thực lực tuyệt đối để chứng minh mình xứng đáng với ngôi vị quán quân, đồng thời cũng xứng đáng nhận được vô lượng pháp thân. Thương Lan Thần Đế nhàn nhạt mở miệng, chúc mừng ngươi tiểu gia hỏa, hôm nay một chút thời gian, bản đế sẽ đích thân truyền thụ cho ngươi phương pháp tu luyện vô lượng pháp thân. Đà tạ Thương Lan Thần Đế, Trần Ninh ôm quyền đáp. Lúc này tâm trạng của đời thứ nhất rất tốt, hắn cười nhìn về phía Sư Thần Vương, người mà lúc này sắc mặt âm trầm như thể có thể nhỏ xuống nước. Thương Lan đại điển tế tự đã kết thúc, giờ đây vô lượng pháp thân đã có người xứng đáng. Những thần vương cường giả cũng đều đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sư Thần Vương tự nhiên không muốn lưu lại chỗ này thêm nữa, mặt mày đã mất hết. Sư Thần Vương dừng bước, đời thứ nhất cười ha hả mở miệng, Sư Thần Vương có phải đã quên điều gì không? Thấy đối phương thúc giục gấp gáp như vậy, Sư Thần Vương sắc mặt âm trầm nói, có Thương Lan Thần Đế và Thần Cơ Đại Đế ở đây, ngươi còn sợ bản Thần Vương không cho ngươi sao? Vạn nhất thua không nổi thì sao? Đời thứ nhất mỉm cười đáp lại, cầm đi. Sư Thần Vương hừ lạnh một tiếng, có ngón tay búng ra, một vệt kim quang bao vây lấy một bản bí tịch rơi vào tay đời thứ nhất. Đó chính là bí mật bất truyền của Sư Thần Vương, Hoàng Kim Sư Hống Công. Sư Thần Vương quả nhiên quang minh lỗi lạc, cầm được thì cũng buông được, tại đây ta tạ ơn, về sau có cơ hội sẽ tiếp tục đánh cược. Đời thứ nhất thản nhiên nói, Sư Thần Vương chỉ có thể rời sân với một lời oán trách. Các thần vương khác đều chăm chú nhìn cảnh tượng này, trong lòng cũng hiểu rõ, ban đầu Sư Thần Vương đã không ưa Bạch Y Thần Vương, sau sự việc này quan hệ giữa hai người chỉ sợ sẽ càng thêm căng thẳng, không có chỗ hòa giải. Nhưng đời thứ nhất rõ ràng không bận tâm đến điều này. Lúc này, Trần Ninh tiến đến bên cạnh đời thứ nhất, mỉm cười, ta đã làm được, đánh không tệ, ta đã sớm biết tiểu tử kia không phải là đối thủ của ngươi. Nói đến đây, đời thứ nhất lại hạ giọng, tiểu tử kia thông minh, hắn biết rõ, cho dù liều mạng cũng không đấu lại ngươi, vì thế mới giả vờ ngất. Hành động này cũng có thể giúp hắn giao hảo với Sư Thần Vương. Trần Ninh suy nghĩ một chút, cảm thấy đời thứ nhất đoán không sai. Còn nữa, ngươi cầm lấy. Đời thứ nhất trực tiếp đưa quyển bí tịch Hoàng Kim Sư Hống Công cho Trần Ninh. Tạ ơn ngươi, tổ sư. Trần Ninh cầm quyển bí tịch, càng cảm nhận được tâm huyết mà đời thứ nhất đã bỏ ra. Chỉ có trải qua một năm huấn luyện gian khổ, Trần Ninh mới hiểu được sự vĩ đại của thủ đoạn mà đời thứ nhất đã truyền thừa cho mình. Ngươi có vô lượng pháp thân, tại thần giới này cũng sẽ thành danh, sẽ không thiếu người chú ý đến ngươi. Nhưng với Thương Lan huynh ở đây, hầu như sẽ không ai dám công khai xuất thủ với ngươi. chỉ có thể dùng ám tiễn, điều này phải tự dựa vào ngươi. Ta minh bạch. Trần Ninh gật đầu, hắn hiểu rằng Thất Phu vô tội, Hoài Bích có tội. Vô Lượng Pháp Thân là pháp thân đứng đầu trong thiên bảng thứ 5. Kẻ khác ghen tị, không ít người, nhưng có Thương Lan Thần Đế bảo vệ, không ai dám đánh chủ ý lên hắn. Sau khi trò chuyện với đời thứ nhất xong, Trần Ninh cảm thấy cần phải bày tỏ sự áy náy. Hắn tiến đến trước mặt Thần Cơ Đại Đế, ôm quyền nói, vãn bối đã có nhiều đắc tội với Thiên Thiên Công Chúa, xin tiền bối thứ tội. Nghe vậy, Thần Cơ Đại Đế vẫn giữ sắc mặt như thường, thản nhiên nói, ngươi tiểu tử này lại thật khôn ngoan, giờ đến chỗ ta để bồi tội, ta chỉ có thể tiếp nhận, sau này không thể lại nhằm vào ngươi. Có thể cầm được danh tiếng trong Thương Lan Đại Điển, quả thật không tầm thường. Hắc hắc, tiền bối chỉ nói đùa, vãn bối thật tâm đến tạ lỗi. Trần Ninh nở một nụ cười vô hại. Lúc này, Thần Cơ Đại Đế còn muốn tiếp tục cường ngạnh thì Thẩm Thiên Thiên đã đi tới, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của ông, làm nũng nói, ra ra, đừng làm khó dễ hắn, chúng ta trở về đi. Thẩm Thiên Thiên đã khôi phục như thường. Khi thấy nàng, Thần Cơ Đại Đế như băng sơn tan chảy, hiền lành cười nói, tốt, không cùng hắn tính toán nữa, ra ra sẽ đưa ngươi trở về. Nói xong, Thần Cơ Đại Đế thậm chí không thèm từ biệt Thương Lan Thần Đế, liền dắt Thẩm Thiên Thiên thẳng rời đi. Ra ra, những bảo vật của ngươi đều không có tác dụng với hắn, có thể làm thêm chút gì đó lợi hại không? Tốt tốt, ra ra sẽ làm cho ngươi. Nhưng thua bởi tiểu tử này cũng không có gì phải ngại, hắn là nhất, ngươi cũng không phải chỉ là nhì thôi sao? Trần Ninh nhẹ nhàng thở ra, tốt là không có kết thù với Thần Cơ Đại Đế. Lúc này, Thương Lan Thần Đế mở miệng cười, lão gia hỏa này tính khí nóng nảy cứng đầu, chỉ có tiểu nha đầu kia có thể làm hắn dịu đi. Nhưng ngươi đừng lo lắng, lão gia hỏa này chỉ nói miệng, hắn sẽ không phái người nhằm vào ngươi để trả thù. Đà tạ tiền bối đã chỉ điểm. Trần Minh cảm ơn, cùng ta tới, ta sẽ truyền cho ngươi Vô Lượng Pháp Thân. Thương Lan Thần Đế nói xong liền tiến về phía trước, Trần Minh vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, hai người đến nơi ở của Thương Lan Thần Đế. Trần Minh ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, trong khi Thương Lan Thần Đế ngồi đối diện hắn, duỗi một ngón tay điểm vào mi tâm của Trần Minh. Một luồng năng lượng vận chuyển trong đầu Trần Minh, truyền tải phương pháp tu luyện Vô Lượng Pháp Thân cùng những cảm ngộ của Thương Lan Thần Đế. Việc truyền công nhanh chóng kết thúc, Thương Lan Thần Đế đứng dậy rời đi. Trong gian phòng, chỉ còn lại Trần Minh ngồi xếp bằng. Tại một tòa u tĩnh thâm sơn, Bất Tử Chiến Hoàng oán khí thao thiên, nhưng lại không biết phát tiết nơi nào, từ từ tiến vào Thương Lan giới. Hắn, một cường giả tự phụ, lại không ngừng bị khiêu chiến. Hắn không còn là tồn tại chói mắt nhất tân bối phận như Vân Thiên Quân, Trần Ninh và Thuẫn Thần, mỗi người đều không phải là nhân vật đơn giản. Lão bối phận thần vương cường giả lại lấy thế đè người, khiến hắn không dám có chút bất kính, đặc biệt là sư thần vương, kẻ đã khiến hắn thua cuộc trong trận cuối, điều này mang lại cho hắn nỗi nhục nhã vô cùng. Chẳng lẽ về sau hắn chỉ có thể cúi đầu mà sống? Hắn không cam lòng. Đúng lúc ấy, một âm thanh mê hoặc vang lên bên tai hắn, ngươi chỉ có thể cam chịu bị mọi người đặt dưới chân sao? Ngươi là ai? Bất Tử Chiến Hoàng lập tức toàn thân run lên, nắm chặt chiến kích trong tay, thần lực thúc giục. Sự xuất hiện bất ngờ của một tồn tại gần gũi khiến hắn cảm thấy lo lắng. Ta là Vạn Cổ Ma Đế, vĩnh viễn bất diệt, vạn cổ trường tồn. Âm thanh đó lại vang lên bên tai hắn. Lúc này, Bất Tử Chiến Hoàng ngỡ ngàng, thời điểm ở yêu ma chiến trường, Vạn Cổ Ma Đế đã từng chiếm đoạt thân thể của Long Thần, nhưng cuối cùng còn bị Bạch Y Thần Vương đánh bại. Chỉ có điều, nếu đã bị trấn áp, tại sao lại xuất hiện ở trung tâm thần vực Thương Lan? Hơn nữa, còn tìm đến chính mình, ngươi không phải đã bị trấn áp sao? Bất Tử Chiến Hoàng nghi hoặc hỏi, những kẻ đó trước kia đã đem bản đế tứ phân ngũ liệt mà trấn áp, ngươi đã thấy ta trong yêu ma lao tù, đó là bản đế chỉ nhãn, còn lúc này đây là một bộ phận khác của bản đế trong hư không. Bất Tử Chiến Hoàng lúc này tràn đầy chấn kinh. Vạn Cổ Ma Đế là một tồn tại ở cấp truyền thuyết, là chủ nhân của thời đại cổ xưa đen tối. Hắn không ngờ lại hai lần gặp được kẻ khủng bố như vậy trong một khoảng thời gian ngắn, lần này càng thêm ly kỳ, bởi vì đối phương chủ động tìm đến hắn. Vì vậy, Bất Tử Chiến Hoàng lạnh lùng hỏi, ngươi vì cái gì tìm đến ta? chính là oán niệm của ngươi đã hấp dẫn bản đế. Giọng nói mê hoặc vang lên, bản đế nghe thấy ngươi thao thiên oán hận, cố ý đến để tặng ngươi một cơ duyên, một cơ hội để ngươi có thể dẫm tất cả kẻ thù dưới chân. Bất Tử Chiến Hoàng không biểu hiện sự hưng phấn, mà giữ vững lý trí đáp, ta không thể cùng ác ma làm giao dịch. Dù ta có oán niệm, nhưng ta vẫn không ngừng trở nên mạnh mẽ, tự mình tiêu diệt bọn chúng chứ không phải dựa vào ngươi. Kẻ ngoại lực như vậy, ngươi hãy cút đi. Nhân vì giữa chúng ta không có thù oán gì, ta sẽ không tiết lộ hành tung của ngươi ra ngoài. Bất Tử Chiến Hoàng nói ra những lời này, cho thấy hắn rất thông minh. Mặc dù không chấp nhận lời đề xuất của Ma Đế, nhưng hắn cũng không đắc tội với đối phương. Dù sao, kẻ này là nhân vật truyền thuyết, dù chỉ một câu nói, nếu có điều gì khủng bố, hắn cũng có thể không phải là đối thủ. Ha ha ha ha, ngươi muốn tự mình dẫm bọn chúng dưới chân sao? Ngươi có biết không, bọn hắn đều có người tương trợ. Vân Thiên Quân từ khi sinh ra đã đứng tại Vân Đoàn, có vô số cơ duyên, lại tu luyện thần đế chân ý của Thương Lan Thần Đế, cao cao tại thượng, căn cơ thâm hậu, ngươi làm sao có thể theo kịp hắn? Kia Trần Ninh cũng có thần vương làm núi dựa, Thương Lan Thần Đế thậm chí còn chủ động truyền thụ thần đế chân ý cho hắn. Có thể nói, trong trận Thương Lan đại điển này, cuối cùng chỉ có thể có hai người bọn họ tranh tài. Ngươi làm sao có thể tranh với họ? Ngươi có gì để mà tranh? Ngày sau, Trần Ninh sẽ nhờ vào thần đế chân ý và vô lượng pháp thân mà càng ngày càng mạnh, sẽ vứt bỏ ngươi lên 9 tầng mây, đủ rồi. Bất Tử Chiến Hoàng nắm chặt đôi tay, âm thanh của Ma Đế lại vang lên, tràn đầy sự cổ xưa. Bản đế có thể ban cho ngươi sức mạnh để ngươi có thể dẫm đạp Vân Thiên Quân, Trần Minh và Sư Thần Vương dưới chân. Bất Tử Chiến Hoàng trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu hỏi, đại giới là gì? Ngươi muốn vì bản đế làm một chuyện, khi sự thành công, ngươi có quyền tự do quyết định có tiếp tục phục vụ bản đế hay không? Tốt, thời gian 3 tháng trôi qua rất nhanh, Trần Ninh kết thúc bế quan. Lúc này, nhờ vào nhiều cơ duyên đã có, hắn đã thuận lợi đột phá, bước vào cảnh giới thượng vị thần. Đồng thời, từ sau Thương Lan đại điển, Trần Ninh cũng đã có chút danh tiếng tại trung tâm thần vực. Mặc dù Thương Lan đại điển chỉ quy tụ những cường giả thượng vị thần đi theo Thương Lan thần đế, nhưng Vân Thiên Quân, Vô Can đại thần, Thuẫn thần và Ám Dạ nữ thần đều là những tồn tại đỉnh cao trong trung tâm thần vực. Việc Trần Ninh trở thành nhân vật số 1 tại Thương Lan đại điển gần như đã xác nhận hắn là vô địch trong cùng cảnh. Đương nhiên, sau khi thu hoạch được vô lượng pháp thân và tiến thẳng lên thượng vị thần cảnh, thực lực của hắn càng thêm khó lường. Nếu tái chiến với Vân Thiên Quân, Trần Ninh tự tin có thể kết thúc trận đấu chỉ trong 10 nhịp thở. Điều này đã cực kỳ khủng khiếp. Đồng thời, sau khi xuất quan, hắn biết được một tin tức, Thương Lan thần đế rời khỏi Thương Lan giới. Không chỉ có Thương Lan thần đế, mà 4 tôn thần đế còn lại cũng đồng thời xuất động. Mỗi người đều có một cách nói riêng, nhưng có một điểm đáng tin cậy là có dấu hiệu rung động từ phong ấn của vạn cổ Ma Đế. 5 vị thần đế lại liên thủ để trấn áp. Nếu truyền thuyết là thật, thì đây không phải là chuyện đùa. Khác hẳn với tình hình trước đây, Ma Đế Chi Tâm, nơi phong ấn mạnh mẽ nhất của vạn cổ Ma Đế, không phải là thần vương có thể giải quyết. Tại Thương Lan giới, trong thần đế điện, tại nghị sự đại điện, ngư thần vương cầm đầu. Tiếp theo là đời thứ nhất, cùng sư thần vương, cùng với 7 vị thần vương khác, Thương Lan thần đế không có mặt, mọi việc giao cho 10 vị thần vương thương nghị quyết định. Hôm nay, chỉ có một đề tài thảo luận, chư vị, chắc hẳn các người đều biết, thượng cổ thiên cung đã mở ra, trong đó nhất định có vô thượng cơ duyên, hiện tại, Thương Lan thần đế không có ở đây, việc này, liền do chúng ta bàn bạc. Ngư thần vương, nhìn quanh các thần vương, nhàn nhạt nói, một nhóm thần vương đều lộ vẻ hào hứng. Đời thứ nhất lại như có điều suy tư, thượng cổ thiên cung là do Cửu Tiêu Thiên Đế sáng tạo ra, đã tồn tại hàng 100 vạn năm, tòa cung điện này chính là một thế giới thu nhỏ. Cửu Tiêu Thiên Đế là vị thần đế đầu tiên xuất hiện trên thế gian, cung điện của hắn nhất định chứa đựng những cơ duyên, lớn những cơ duyên lớn lao, có thể nói, còn có nhiều thần vương khao khát đạt được đế chi pháp. Dù sao, Cửu Tiêu Thiên Đế là nhân vật đầu tiên chứng đạo thành đế, với vô vàn truyền thừa và bảo vật bên trong, không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, khi thượng cổ thiên cung được phát hiện và mở ra, trung tâm thần vực sẽ có vô số cường giả hành động. Đừng nói đến đế chi pháp, chỉ cần một chút cơ duyên nhỏ cũng đủ, khiến người ta siêu phàm thoát tục. Sư Thần Vương nói, không có gì đáng bàn bạc, hãy dốc hết toàn lực tranh đoạt cơ duyên trong đó. Không thể nói như vậy, nếu dốc hết toàn lực, vạn nhất Thương Lan giới có chuyện gì sơ suất, thì phải làm sao? Thanh Huyền Thần Vương lắc đầu đáp, trong trung tâm thần vực, ngoài năm tôn thần đế và các thần vương cường giả, còn có nhiều thần vương khác khao khát tự do, một ngày dốc toàn lực đúng là có nguy hiểm. Đương nhiên, lý luận mà nói, khi thiên cung mở ra, ánh mắt mọi người sẽ tập trung vào nơi đó, nhưng không tránh khỏi có những kẻ có dụng ý khó dò, muốn lén lút phản bội, dù cho uy thế của thần đế lớn lao, cũng không thể phòng ngừa hết thảy. Thanh Huyền Thần Vương nói có lý. Vậy chúng ta sẽ để lại hai vị thần vương tại Thương Lan giới để canh gác. Ngư Thần Vương nhàn nhạt mở miệng, nghe vậy, sắc mặt một nhóm thần vương đều hơi thay đổi, cơ hội lớn này đã ở ngay trước mắt, ai cũng không muốn ở lại. Lúc này, Thanh Huyền Thần Vương nhận mệnh, lên tiếng, đề nghị này là do ta đưa ra, vậy ta sẽ ở lại canh gác. Hắn quyết định theo thực lực mà lưu lại như vậy, quyết định này sẽ khiến các thần vương khác có thể yên tâm hơn. Tốt, vậy Lão Phù cùng Thanh Huyền Thần Vương sẽ ở lại canh gác, chư vị cứ việc lên đường tìm kiếm cơ duyên lớn. Ngư Thần Vương phát biểu, hắn cũng lựa chọn lưu lại Thương Lan giới. Kết quả này nằm trong dự đoán, Ngư Thần Vương luôn không tranh không đoạt, tính cách nhạt nhẽo, nhưng nếu là người khác ở lại, chắc chắn hắn cũng sẽ không yên lòng. Tốt, đã quyết định như vậy, hãy lập tức lên đường, Sư Thần Vương nói. Thủ đoạn của Cửu Tiêu Thiên Đế thật là kỳ diệu, mấy trăm vạn năm qua, lối vào cấm chế vẫn chưa thể nào tùy tiện phá bỏ, chỉ có thể chờ đến khi cấm chế yếu nhất mới có cơ hội giải trừ. Vô Tận Hải là một khu cấm ở trung tâm thần vực. Lúc này, trên mặt biển, một tòa cung điện to lớn hiện lên, khiến người ta say mê. Nhiều cường giả tụ tập xung quanh, ánh mắt không rời khỏi cung điện ấy. Thực ra, cung điện chỉ là hình chiếu, để có thể vào bên trong, họ phải chờ thời điểm cấm chế yếu nhất mới có cơ hội phá giải. Các thần vương từ mọi nơi đều lặng lẽ chờ đợi, họ là những người gần nhất với cấm chế. Phía sau bọn họ là không ít cường giả thần cảnh, trong đó có Vân Thiên Quân, Thuận Thần, Vô Căn Đại Thần, Ám Dạ Nữ Thần và nhiều cường giả thượng vị khác. Chỉ thua một nhóm thần vương, dĩ nhiên, trung vị thần và hạ vị thần cũng có thể đến kiếm chút lợi. Nhưng liệu có chia sẻ được hay không thì còn tùy vào số phận. Trần Ninh và Yêu Ly cũng bị đời thứ nhất kéo đến. Đây là một cơ hội trọng đại, khó mà gặp được trong trăm vạn năm, sao có thể bỏ lỡ? Nhìn kìa, đó có phải là Thương Lan đại điển đệ nhất nhân không? Một thượng vị thần nhìn Trần Ninh, tò mò, hắn xuất hiện, thu hút ánh nhìn của nhiều người. Suy cho cùng, hắn là người thừa kế Vô Lượng Pháp Thân, một đối thủ mạnh mẽ. Tuy nhiên, lúc này, ánh mắt Trần Ninh không còn chú ý vào những thượng vị thần, mà lại hướng về các cường giả thần vương. Hắn bỗng nhiên chú ý đến Bất Tử Chiến Hoàng, khí tức của đối phương nội liễm và bình thản, thậm chí không mấy quan tâm đến hắn và Vân Thiên Quân. Sự thờ ơ đó thật sự có chút kỳ quái. Trần Ninh khẽ lắc đầu, Bất Tử Chiến Hoàng có lẽ là một người rất tự phụ. Sau sự kiện Thương Lan đại điển, không ngờ hắn lại nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng như vậy. Trần Ninh không muốn bận tâm quá nhiều, mà tiếp tục quan sát các thần vương cường giả. Lần này, các thần vương từ khắp nơi đều có mặt, và hắn nhận ra có đến 50 tôn thần vương. Hắn không khỏi cảm thán, thật là một đội hình kinh người. Lúc này, một giọng nữ ôn nhu vang lên bên tai Trần Ninh. Hắn ngoảnh lại, và đúng như dự đoán, là Thẩm Thiên Thiên, công chúa mà hắn đã biến thành tha đen tại Thương Lan đại điển. Tuy nhiên, giờ đây nàng đã khôi phục vẻ đẹp như thường ngày. Thật là trùng hợp, Trần Ninh mỉm cười nói. Thẩm Thiên Thiên chớp chớp đôi mắt to, hỏi, ta có thể đi cùng ngươi được không? Tiểu công chúa, không thể. Chưa kịp để Trần Ninh phản ứng, một thần vương bên cạnh đã lên tiếng. Ngô Gia Gia, van cầu ngươi, ta quá buồn chán, hãy để ta đi tìm Trần Ninh chơi đi. Tiểu công chúa à, ngươi thật khó xử cho Ngô Gia Gia ta, nếu không có ta chăm sóc cho ngươi, lần này đi cùng ngươi rất nguy hiểm. Chúng ta, những lão gia hỏa này, miễn cưỡng có thể bảo vệ được ngươi, nhưng nếu ngươi không đi cùng chúng ta, một ngày nào đó có sơ suất, thì già già người sẽ không thà cho ta đâu. Ngô Đồng Thanh nét mặt già nuôi lộ ra một tia đắng chát. Thẩm Thiên Thiên ánh mắt sáng rực, cười nói, ta có một kế hoạch vẹn toàn, tiểu công chúa, đừng có làm dối. Ngô Đồng Thanh lo lắng, chúng ta cùng nhau đi, sẽ an toàn hơn. Nghe vậy, Ngô Đông Thanh không khỏi nhíu mày, dù cho Thần Cơ Đại Đế và Thương Lan Thần Đế có mối quan hệ rất tốt, nhưng lần này liên quan đến cơ duyên vô thượng, ai có thể đảm bảo mọi việc sẽ suôn sẻ? Hắn thật sự không lay chuyển được tiểu công chúa, vì thế hắn nhìn về phía các thần vương của Thương Lan giới, nghi hoặc hỏi, sao không thấy Ngư Thần Vương? Hắn rõ ràng biết rằng, trong lúc Thương Lan Thần Đế không có mặt, Ngư Thần Vương chính là người có quyền lực lớn nhất, lại còn có tâm địa tốt, là người có thể tin cậy nhất. Sư Thần Vương nói, Ngư Thần Vương ở lại Thương Lan giới canh gác, Ngô huynh có chuyện gì thì cứ nói với ta. Nghe vậy, Ngô Đồng Thanh lên tiếng, Thiên Thiên công chúa muốn cùng Thương Lan giới đồng hành, cùng nhau thăm dò thượng cổ thiên cung, không biết ngươi nghĩ sao? Tốt, có Ngô huynh gia nhập, vậy chúng ta có thể nói là cường cường liên thủ, lo gì không thể đạt được vô thượng cơ duyên. Sư Thần Vương tự nhiên không từ chối điều này. Tình huống bên trong thượng cổ thiên cung vẫn còn chưa rõ ràng, nhiều một người minh hữu cũng không sai. Hơn nữa, Ngô Đồng Thanh lại nghiêm túc lên tiếng, nếu Sư Thần Vương không có ý kiến, ta xin nói trước, hy vọng Sư Thần Vương có thể thúc giục các thần vương khác, hết thảy vì sự an toàn của Thiên Thiên công chúa mà hành động. Không biết Sư Thần Vương có thể đáp ứng hay không? Không có vấn đề, Sư Thần Vương đáp ứng ngay lập tức. Thực ra, Ngô Đông Thanh lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Bởi vì cơ duyên lớn này hiện ra trước mắt, thần vương nào cũng khó lòng kiềm chế. Nếu gặp phải tình huống đặc biệt, thực sự có người vì vô thượng cơ duyên mà mưu phản Thiên Thiên công chúa, hoặc ném nàng vào tay các thần đế khác, điều đó cũng không phải không thể xảy ra. Khi hai phương bá chủ đột nhiên kết minh, những cường giả có mặt đều khẽ giật mình. Dĩ nhiên, người ngạc nhiên nhất có lẽ là Trần Minh, hắn vẫn chưa rõ tình hình. Lúc này, đời thứ nhất liếc hắn bằng ánh mắt không có thiện ý, nói, tiểu tử ngươi, không trách được tu vi chậm chạp không tiến bộ, lại còn chọc phải đào hoa, tổ sư, chuyện này thật không thể trách ta đâu có làm gì. Hắn lập tức biện minh, Trần Minh không biết nói gì, chỉ có thể thở dài, nói đi nói lại, ai bảo ta tu vi chậm chạp, không có tiến bộ chứ, ta đã bước vào thượng vị thần cảnh rồi mà, thượng vị thần có gì đáng gờm đâu, hay là muốn ta đánh ngươi một trận, được rồi, coi như ta không nói nữa. Trần Minh giang tay ra, mặc dù hắn đã trở thành thượng vị thần, nhưng khi đối diện với đời thứ nhất, hắn vẫn không có chút tự tin nào. Lúc này, Thẩm Thiên Thiên ôm Bạch Miêu tiến đến bên hắn, có chút xấu hổ nói, lần trước, già già ta nhất định đã làm ngươi sợ, cũng tạm. Trần Minh mỉm cười đáp, ngươi không cần lo lắng, gia gia của ngươi sẽ không so đo với chúng ta. Những kẻ tiểu bối, Thần Cơ Đại Đế có tấm lòng thế nào, chắc chắn sẽ không để trong lòng đâu. Thiên Thiên công chúa không cần lo lắng, ngược lại ta mới phải xin lỗi ngươi, lần trước quả thật có chút thất lễ. Không sao đâu, Thẩm Thiên Thiên chớp chớp đôi mắt, cho đến nay, dưới sự uy nghiêm của gia gia, không ai dám nghiêm túc động thủ với ta, chỉ có ngươi là khác biệt, ngươi thực sự tôn trọng ta. Trần Ninh lập tức cảm thấy ao ước, có một thần đế làm gia gia, thật sự rất hạnh phúc. Còn ta thì sao? Suốt hành trình đều gặp nguy hiểm, kẻ thù vô số, mỗi kẻ đều muốn đưa ta vào chỗ chết. Chư vị, thượng cổ thiên cung hiện giờ đã đến thời điểm yếu kém nhất, chúng ta hãy liên thủ phá giải, mở ra thiên cung. Lúc này, một tôn thần vương mặc áo dài màu tử kim cất tiếng lớn, vị này là thần vũ giới thiên thánh thần vương, thực lực và địa vị tương đương với Ngư Thần Vương tại Thương Lan giới, thuộc hạ của thần đế, là nhân vật mạnh nhất dưới quyền. Trong mấy ngày qua, Thánh Thần Vương lên tiếng, một nhóm thần vương cường giả lần lượt hướng về lối vào nhìn lại. Cấm chế hiện rõ sự yếu ớt. Thiên Thánh Thần Vương nói xong, lập tức phóng ra một luồng thần lực, xung kích vào lối vào cấm chế. Hắn ra tay, và gần như toàn bộ các thần vương tại đây cũng đồng loạt ra tay. Dù sao, chuyện này liên quan đến cơ duyên của cả thần giới. Nếu như lối vào không mở ra, thì còn có gì để tranh đoạt? Phía Thương Lan giới, Sư Thần Vương cùng đời thứ nhất, cùng với 8 tôn thần vương cường giả, cũng lần lượt phóng thích thần lực hướng về lối vào cấm chế. Thế nhưng, vẫn còn có một số thần vương cường giả không tham gia, họ theo đuổi tự do, vì vậy không theo bất kỳ thần đế nào mà độc lập hành động tại thần giới. Thần vương cảnh giới đủ để khiến họ thoải mái. Hôm nay, giữa đám tán tu thần vương, có đến 7 vị không ra tay, mà chỉ chuẩn bị ngồi chờ hưởng lợi. Trần Ninh chứng kiến cảnh này, không khỏi cảm thán. Hắn nghĩ rằng, rốt cuộc thì chính quy quân vẫn tốt hơn. Mặc dù những người này có tu vi cường đại, đã đạt tới thần vương cảnh, nhưng lòng dạ họ quá nhỏ mọn, không muốn ra sức phá giải cấm chế của thiên cung. Kết cục hiện tại so với năm tôn thần đế lãnh đạo thần vương thì kém xa. U Minh thần vương không muốn thờ ơ. Nếu ngươi không xuất lực, thượng cổ thiên cung này sẽ không thể mở ra. Lúc này, hạ thần vương từ bát hoang giới hướng một vị thần vương không ra tay mà la hét. Hiện tại, hơn 40 tôn thần vương hợp lực mà vẫn không phá được cấm chế. Có thể thấy được sức mạnh của cấm chế do cửu tiêu thiên đế tạo ra quả thực khủng bố. Bát hoang giới cùng thương lan giới, thần vũ giới đều là những đế giới do thần đế thống trị. U Minh thần vương trong số 8 tu thần vương là một trong những thực lực cường đại nhất, còn được coi là người đáng tin cậy trong tán tu. Chỉ cần thuyết phục được hắn, những tán tu khác sẽ dễ dàng hơn. U Minh thần vương cười nhạt, hạ huynh thật là làm khó ta. Thực lực của chúng ta sao có thể so với 5 vị thần đế và chư vị thần vương được? Có các ngươi ra tay, cần gì đến chúng ta? U Minh thần vương, đây chính là cơ hội tốt nhất của ngươi. Nếu ngươi không ra tay trợ giúp bây giờ, khi 5 vị thần đế trở về, ngươi còn có tư cách nào để nhúng tay vào thượng cổ thiên cung này? Một trung niên mỹ phụ lên tiếng, nàng là Liên Hoa thần vương của Linh Lung giới, một trong 5 đại đế giới. Đúng vậy, nếu ngươi ra tay bây giờ, còn có thể cạnh tranh công bằng. Khi 5 vị thần đế trở về, ngươi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thiên Thánh thần vương cũng lên tiếng. Nghe vậy, sắc mặt U Minh thần vương liền biến đổi. Quả thật, 5 vị thần đế hiện tại không biết đã đi đâu, nhưng nếu chúng trở về, cấm chế này có thể sẽ dễ dàng bị phá. Dù vậy, U Minh thần vương cũng không ngốc. Hắn hiểu rằng đối phương đang gấp gáp như vậy là vì sợ thượng cổ thiên cung sẽ biến mất, mà lỡ mất cơ duyên vô thượng. Suy đi nghĩ lại, U Minh thần vương rốt cuộc mỉm cười nhìn về phía 6 vị thần vương chưa xuất thủ, nói, chư vị, chúng ta cùng nhau ra tay, mở lối vào thiên cung này. Tốt, mấy vị thần vương tán tu đều nhẹ gật đầu. Rất nhanh, 7 người U Minh thần vương đồng loạt ra tay, nhờ sức mạnh này, lối vào cấm chế cuối cùng cũng buông lỏng. Chư vị, lúc này đây, Thiên Thánh thần vương quát khẽ, tất cả thần vương đồng thời thúc giục thần lực đến cực hạn. Oanh, lối vào cấm chế rốt cuộc bị phá giải, thượng cổ thiên cung mở ra. Trong khoảnh khắc ấy, vô số người đều lộ vẻ hưng phấn, họ nối đuôi nhau mà vào. Dĩ nhiên, thần vương phải đi ở vị trí dẫn đầu, tuy nhiên, cũng có những kẻ quá hưng phấn, quên mất quy tắc ngầm. Ngay sau đó, oanh, U Minh thần vương ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp đưa tay anh sát một trung vị thần, máu văng khắp nơi, chưa kịp vào thượng cổ thiên cung đã phải chết trước cửa cung điện. Cảnh tượng này thực sự bi kịch, đồng thời cảnh tượng ấy nhắc nhở vô số cường giả có mặt rằng hòa bình vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc gió êm sóng lặng, tranh đoạt thực sự bắt đầu. Lần này chắc chắn sẽ là một trận tinh phong huyết vũ. Khi đi qua lối vào, trước mắt họ là một tòa thiên môn to lớn hùng vĩ, rực rỡ điềm lành. Dưới chân, vân hải cuồn cuộn, tựa như trong truyền thuyết về thiên đình. Thiên môn nằm ở phía sau, liền là một dãy cung điện liên miên, tường vân che lấp bên trong, thần quang lập lòe, đại khái có hơn 100 tòa cung điện, mà ở phía trước thiên môn, lúc này có 10 thủ vệ thần tướng đứng gác, tất cả đều mặc thần giáp, hai mắt nhắm chặt, nhìn thấy cảnh tượng này, sư thần vương khẽ nhúc nhích sắc mặt, nghi hoặc nói, chẳng lẽ trong thiên cung này còn có sinh linh tồn tại? Có hay không sinh linh tồn tại thì không rõ, nhưng 10 gã này tuyệt đối không phải người sống. Thẩm Thiên Thiên đứng phía sau, Ngô Đông Thanh nhàn nhạt mở miệng, Thiên Thánh thần vương cũng lên tiếng, không nên khinh cử vọng động, hãy yên lặng theo dõi tình hình. Dù vậy, vẫn có người không thể kiềm chế được. Một thượng vị thần vượt qua đám người, bay thẳng đến thiên môn. Nhưng khi hắn bay gần thiên môn chừng một trượng, 10 tôn thần tướng nhắm mắt, lập tức mở to mắt, hung y rùng trời. Gã thượng vị thần gần nhất liền vung một quyền, lực lượng từ quyền ấy bành trướng, hung hăng đánh vào thân thể gã thượng vị thần. Gã này tuy tu vi không thấp, nhưng vẫn phải xuất ra thần thông phòng ngự tối cao, thế nhưng vẫn bị một quyền nghiền nát. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người tỉnh táo lại. Mặc dù phía sau thiên môn có thể chứa đựng vô thượng cơ duyên, nhưng lúc này uy lực của các thần tướng khiến bọn họ không thể không kiềm chế cảm xúc. Cái này tựa hồ là đã thất truyền thần giáp pháp thân. Bát Hoang Giới Hạ Thần Vương bỗng nhiên lên tiếng, khiến mọi người đều chú ý. Thần Giáp Pháp Thân, Thiên Bảng Đệ Thập, Công Phạm Nhiếp Thể, thật là cường đại, nhưng đã thất truyền, không ngờ rằng lại có thể gặp được trong thiên cung này. Hạ Thần Vương ánh mắt đầy xúc động khi hắn giải thích rõ về thần tướng này, tất cả mọi người đều trở nên kích động. Thiên Bảng Đệ Thập Pháp Thân chính là một cơ duyên vô thượng, mới vừa vào thượng cổ thiên cung, thậm chí còn chưa tiến vào thiên môn mà đã thấy được pháp thân đã thất truyền. Thiên Thánh Thần Vương cũng hỏi, mười cái thần tướng trước mắt phải chăng đều là từ một tôn thần giáp pháp thần hóa thành? Hẳn là như vậy, nếu đánh tan những thần tướng này sẽ có thần giáp pháp thân xuất hiện, Hạ Thần Vương suy đoán. Nghe vậy, các cường giả không khỏi không nhịn được, lần lượt ra tay tranh đoạt. Một lúc sau, vô số cường giả bay lên, không phải vì vượt qua thiên môn, mà là nhằm vào 10 tôn thần tướng. Trong số đó, không ít là tồn tại thần vương cảnh. Chúng ta có cướp không? Trần Ninh hỏi, ánh mắt nhìn về phía Đời Thứ Nhất. Đương nhiên không cướp, nhiều người như vậy, thật là không ổn thỏa. Hơn nữa, ngươi đã có vô lượng pháp thân, cần gì phải cướp cái loại cấp thấp này? Đời Thứ Nhất bĩu môi đáp. Nghe vậy, Sư Thần Vương liền mưng mắt, hừ một tiếng, rồi lập tức ra tay. Chỉ thấy hắn há miệng hét một tiếng, khủng bố âm ba ập đến, trong chớp mắt đã chấn vỡ một tôn thần tướng. Sư Thần Vương sau khi tiêu diệt một tôn thần tướng liền không tiếp tục ra tay. Sau khi thần tướng bị chấn diệt, một luồng thần quang phiêu tán rơi vào tay Sư Thần Vương. Đây chính là phương pháp tu luyện thần giáp pháp thân. Bát Hoang Giới, Thần Vũ Giới, Linh Lung Giới cùng Thần Cơ Giới cũng đã xuất động cường giả để cướp đoạt một tôn thần giáp pháp thân. Năm đại đế giới sẽ không để sự tình đi đến bế tắc. Còn lại 5 tôn thần tướng liền tại chỗ bị người tranh đoạt. Nhưng bọn hắn tự nhiên không thể sánh bằng thực lực của 5 đại đế giới. Nếu thực sự để thần tướng thành quả hồng mềm, thì chính bọn hắn lại sẽ bị nghiền nát. Dù sao, nhân số rất nhiều. Không lâu sau, 10 tôn thủ thiên môn thần tướng đều bị diệt. Tán tu đại biểu U Minh Thần Vương trong tay cũng nắm giữ một đạo thần giáp pháp thân, phương pháp tu luyện. Các loại pháp thân này, cho dù chính mình không tu luyện, cũng là chí bảo, đương nhiên phải nắm giữ trong tay. Chỉ có điều, 7 vị tán tu thần vương làm sự tình lại có chút không hợp quy củ. Còn lại 5 tôn thần giáp pháp thân, bọn hắn đã lấy được 4 tôn, còn lại 1 tôn bị một thượng vị thần chiếm được. Gã thượng vị thần này đã liều mạng sát một tôn thần tướng và bị thương tích chồng chất. Nhưng sau khi có được, gã lại bị một tôn tán tu thần vương diệt sát. Điều này có nghĩa là còn lại 5 tôn thần giáp pháp thân đều rơi vào tay U Minh Thần Vương cùng mấy người khác. Cái thần giáp pháp thân này không phải duy nhất, chỉ là một phương pháp tu luyện, các ngươi hoàn toàn có thể dùng cộng hưởng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, một chút cũng không cho những hậu bối cơ hội. Bát Hoang Giới Hạ Thần Vương không nỡ lên tiếng. U Minh Thần Vương cười nhạo, đáp, đã đến thượng cổ thiên cung, ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng cho việc mất mạng, cơ duyên bảo vật luôn thuộc về người tài. Hạ Thần Vương thở dài, không tiếp tục lý luận với hắn. Đám người liền xuyên qua thiên môn. Giờ phút này, cơ duyên chân chính đang chờ đợi, chỉ cần có bản lĩnh mới có thể đạt được. Dãy cung điện to lớn này có hơn 100 tòa, chọn tòa nào để thăm dò, thứ tự thăm dò và đường đi đều quyết định đến thu hoạch cơ duyên lần này. Đây cũng là cơ hội duy nhất cho những tồn tại dưới thần vương. Nếu không, cơ duyên bảo vật chắc chắn sẽ bị cướp đi. Nhiều người đã đưa ra lựa chọn. Có người gần nguyên tắc, trực tiếp tiến vào cung điện gần nhất. Có người thì chọn thăm dò theo lộ tuyến riêng. Tốt nhất là chia ra hành động, dù có chút mạo hiểm, nhưng như vậy có thể thăm dò được cơ duyên bảo vật và thông báo cho những người khác. 5 đại đế giới đều sử dụng chiến lược này. Đội hình cường giả của bọn họ khổng lồ và thực lực mạnh mẽ, tự nhiên muốn tối đa hóa lợi ích. Trần Minh cùng Đời Thứ Nhất, Yêu Ly đồng hành, chỉ là lúc này Thẩm Thiên Thiên cũng muốn đi cùng. Vì vậy, không thể không dẫn theo Ngô Đông Thành. Các ngươi hãy chia ra thăm dò thiên cung, công chúa Thiên Thiên ở đây có lão phu chăm sóc. Ngô Đông Thành nói với nhóm thần vương của thần cơ giới. Chúng ta bắt đầu từ đâu? Trần Ninh quay sang hỏi người đứng đầu nhóm. Người kia lắc đầu, đáp, tùy ngươi. Ánh mắt Trần Ninh khẽ dao động. Sau đó, hắn dẫn mấy người cùng bước vào một tòa điện đã tàn tạ. Tòa cung điện này có quy mô rất nhỏ, trông vô cùng bình thường, chỉ là một thiên điện. Những thiên điện như thế này có đến hơn 10 tòa, nằm rải rác quanh những đại điện quy mô lớn. Những nơi này thường được coi là điểm thăm dò sau cùng, bởi hầu hết cường giả đều nhắm tới những đại điện to lớn, hoành tráng và có kiến trúc tinh xảo. Chỉ có những thần vương cấp dưới mới chọn các thiên điện nhỏ như thế này. Khi thấy Trần Minh cùng Bạch Y thần vương và vài người khác bước vào một thiên điện nhỏ, sư thần vương bên cạnh liền lộ vẻ khinh miệt, hắn chế giễu, quả nhiên là từ tiểu thế giới đến, mãi mãi chẳng ra gì. Nói xong, hắn bước thẳng về phía một đại điện khổng lồ, to lớn hơn nhiều. Đại điện này có 3 tầng, là vị trí trung tâm của thiên cung thượng cổ, rất nhiều cường giả đỉnh tiêm đều đổ về đó. Trần Minh tiếp tục tiến vào thiên điện tàn tạ. Lúc này, trong điện đã có hơn 10 người đang thăm dò. Hắn đưa mắt quét qua mọi thứ bên trong. Mặc dù trong điện bày biện một số bảo vật thời thượng cổ, nhưng đều không có giá trị gì lớn. Bích họa trong điện mô tả diện mạo của Cửu Tiêu Thiên Đế thời đại đó. Trong số đó, có một hình ảnh ma đạo tỏa ra khí tức quen thuộc, khiến Trần Minh cảm thấy đó chính là Vạn Cổ Ma Đế, một tồn tại từ rất xa xưa, thậm chí còn sớm hơn cả Cửu Tiêu Thiên Đế. Trong thời kỳ mà không có thần đế xuất hiện, Vạn Cổ Ma Đế thống trị vạn giới, gây ra tội ác ngập trời, tràn đầy hắc ám và náo động. Sau đó, Cửu Tiêu Thiên Đế trở thành vị thần đế vĩ đại nhất thế gian, nắm giữ sức mạnh chống lại Vạn Cổ Ma Đế và cuối cùng phong ấn hắn. Tuy nhiên, theo thời gian, Vạn Cổ Ma Đế có thể khôi phục. Nhưng may mắn thay, vạn giới đã hồi sinh và liên tục xuất hiện thần đế, có khả năng giữ phong ấn Vạn Cổ Ma Đế. Cuối cùng, trong thời đại ngũ đế, các ngũ đế đã thương nghị và quyết định phân tán phong ấn Vạn Cổ Ma Đế thành 4 phần. Một quyết sách rất hiệu quả, giúp chư thiên vạn giới an bình suốt hàng chục vạn năm. Có thể nói, Cửu Tiêu Thiên Đế chính là người đầu tiên đối kháng với Vạn Cổ Ma Đế, tạo phúc cho vạn giới, không thể không ghi nhận công lao của hắn. Chính vì vậy, hắn được xem là một nhân vật truyền kỳ từ xưa đến nay. Tuy nhiên, trên bích họa, hầu như không có tu hành giả nào chú ý đến. Đối với bọn họ, chỉ có những bảo vật, thần thông có thể nâng cao tu vi thực lực mới là quý giá nhất. Tuy nhiên, khi gặp các thần vương từ Thương Lan giới và thần cơ giới cùng nhau đến tòa thiên điện này, mọi người lập tức cảm thấy kinh ngạc. Có người tỏ ra lưu luyến không rời khỏi tòa thiên điện, thậm chí không muốn rời đi. Người thử nghĩ, hai đại đế giới thần vương cùng nhau thăm dò, nơi này có lẽ ẩn chứa thiên đại cơ duyên. Ai mà biết được, Trần Minh chậm rãi tiến lại, nghiêm túc quan sát những bích họa trên tường. Các bích họa đó tràn đầy khí tức cổ xưa. Rõ ràng, chúng không phải là những tác phẩm bình thường, mà được khắc họa bằng thần lực theo một phương pháp đặc biệt. Sau khi hắn cảm nhận được, nội dung của những bích họa ấy trở nên sống động như thật, như thể hắn đang trải nghiệm chính những gì đã xảy ra. Bích họa như thế này hầu như có mặt ở mỗi tòa cung điện, điều đó không có gì lạ. Tuy nhiên, nếu hỏi Trần Minh vì sao hắn lại chọn tòa thiên điện này, thực ra không có lý do đặc biệt, chỉ vì kiến trúc bên ngoài của tòa cung điện này rất giống với kiến trúc của Cửu Châu giới. Lúc này, đời thứ nhất cũng cảm thấy xúc động. Hắn hiểu được cảm nhận của Trần Minh. Thực ra, bọn họ đến thượng cổ thiên cung này không có mục đích gì đặc biệt. Cả đời thứ nhất lẫn Trần Minh đều không nhất thiết phải tranh đoạt vô thượng cơ duyên. Họ chỉ muốn mở mang kiến thức về vị thần đế đầu tiên trong lịch sử này. Yêu Ly buồn bực ngồi trên một chiếc bàn cổ, nhẹ nhàng lay động đôi chân xinh đẹp của mình. Thẩm Thiên Thiên hiếu kỳ dò xét cung điện này. Nàng cảm thấy thật mới lạ, toát lên vẻ ngây thơ của một thiếu nữ. Mô Đông Thanh nhìn nàng với ánh mắt hiền hòa, dường như không bận tâm đến vô thượng cơ duyên. Cả hắn lẫn Ngư Thần Vương đều là những đại đế đến cảnh giới này, tâm tính đã siêu nhiên. Đối với vô thượng cơ duyên, họ không cảm thấy quá hưng phấn. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều như vậy. Như thần vũ giới, Thiên Thánh Thần Vương lại không có tâm thái bình thản như thế. Hắn một lòng muốn thành đế, thậm chí còn có chút cuồng nhiệt. Tổ sư, ngươi nói, chúng ta có nên trở về không? Trần Minh bỗng lên tiếng, hắn thực sự có chút nhớ Cửu Châu giới. Hơn nữa, lúc này đã tìm đến đời thứ nhất, mục tiêu ban đầu của hắn đã thực hiện xong. Hiện nay Cửu Châu giới không còn nguy cơ thoát khỏi sự kiểm soát của Hạo Thổ. Trần Minh cùng đời thứ nhất cũng đã ôm lấy cái chân to của thần đế. Lẽ ra cũng nên đạt thành nguyện vọng, nhưng có lẽ hắn cũng nên dừng lại, quay về cuộc sống của mình. Lúc này, đời thứ nhất cũng hiếm khi lộ ra một tia nghiêm túc, nói: "Sau khi kết thúc chuyến đi thiên cung, Thường Lan Huỳnh trở về, ta sẽ chào từ biệt hắn. Hai ông cháu sẽ cùng nhau về Cửu Châu giới." Tốt. Khi Trần Ninh và đời thứ nhất đang thương thảo, thì Yêu Ly chạm vào một cái đỉnh lô cổ xưa trên bàn, lập tức thần hà bùng nổ, sáng lóa, thẳng hướng Vân Tiêu mà đi. Cái đỉnh lô cổ xưa kia, bên ngoài từng lớp bị bong chóc, lộ ra vẻ sáng trong suốt. Cái này là, một thời gian sau, ánh mắt mọi người trong thiên điện đều tập trung vào cái đỉnh lô đó. Yêu Ly, với đôi tay lanh lẹ, trực tiếp đưa tay nắm lấy ánh sáng thần quang từ đỉnh lô. Tuy nhiên, thần quang phát ra từ đỉnh lô này hẳn là đã thu hút quá nhiều người. Lúc này, bên trong thiên cung, cường giả đều là các thần vương từ các phương thế giới. Họ hành động cực kỳ nhanh chóng, thanh thế từ thần lô lan tỏa quá lớn, khiến Trần Ninh và những người khác không kịp rời khỏi tòa thiên điện. Ngay trước điện, đã có cường giả đuổi tới. Đó chính là U Minh thần vương cùng hai vị tán tu thần vương khác. Đây là điện thần quang chủng tiêu, hẳn là thần vật dẫn động. U Minh thần vương nhìn vào bên trong điện, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Ngô Đông Thành. Trong số những người tại đây, chỉ có hai vị thần vương nổi bật. Một là Bạch Y thần vương từ Thương Lan giới, và một vị khác có chút tiếng tăm từ thần cơ giới. Trong cảnh giới thần vương, những người mạnh nhất bao gồm Ngư thần vương, Thiên Thánh thần vương, Liên Hoa thần vương, và còn có Ngô Đông Thành. Ngô Đông Thành còn có một danh hiệu vang dội, nhưng đã nhiều năm không ai nhắc tới. Vô địch thần vương Ngô Đông Thành, thần cơ đại đế không giỏi chiến đấu, vì vậy trước khi thành đế, nhiều trận đại chiến đều do Ngô Đông Thành, vị vô địch thần vương này đảm nhiệm. Sau khi thần cơ đại đế lên đế, không ai dám trêu chọc thần cơ giới, vì thế Ngô Đông Thành đã lâu không sử dụng danh hiệu vô địch thần vương. Lúc này, khi U Minh thần vương gặp Ngô Đông Thành, hắn không khỏi kiêng dè, cười nói: "Không biết vừa rồi là bảo vật gì đưa tới thần quang chủng tiêu, muốn biết à? Vậy tự mình đến xem đi." Ngô Đông Thành không chút nương tay đáp lại. U Minh thần vương sắc mặt biến đổi, trong lòng bắt đầu cân nhắc, thần quang như vậy tất nhiên không phải là phàm vật, hắn không muốn tùy tiện buông tay. Vô địch thần vương cho dù mạnh mẽ, chúng ta cũng cần phải liều một phen, nếu không sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa. U Minh thần vương nói, sát ý hiện rõ, hắn không sợ hãi, xông tới bên đời thứ nhất và nói, bảo vệ tốt thiên thiên, được rồi. Đời thứ nhất gật đầu, rồi lập tức lùi lại phía sau. Có thần vương bảo hộ, Ngô Đông Thành cũng không còn lo lắng, ánh mắt hắn tái hiện chiến ý, cùng ba người U Minh thần vương chiến đấu. Đời thứ nhất và Trần Minh chỉ ngồi xem kịch. Tất nhiên, cũng có vài thượng vị thần muốn lợi dụng Trần Minh làm đột phá khẩu để đạt được đại vận, nhưng đời thứ nhất vẫn không ra tay, toàn bộ giao cho Trần Ninh tự mình giải quyết. Trần Ninh vận dụng thần đế chân ý, cuốn đi mà ra, đánh lui một đám thượng vị thần. Đời thứ nhất nhìn thấy, khen, còn không tệ, so với lúc ta đánh ngươi một năm trước, ngươi có chút tiến bộ. Trần Ninh không khỏi im lặng, hắn đâu chỉ có chút tiến bộ, hiện tại trong mắt hắn, thượng vị thần đã không còn đáng lo, mục tiêu của hắn sớm đã nhắm vào thần vương. Lúc này, Ngô Đông Thành một mình đại chiến ba vị thần vương mà không hề rơi vào hạ phong. Trần Ninh không khỏi kinh ngạc nói, Ngô tiền bối thật mạnh mẽ. Thẩm Thiên Thiên kiêu ngạo nói, đương nhiên, Ngô Gia Gia rất lợi hại, cho dù Gia Gia có áp chế tu vi đến thần vương cảnh giới, cũng sẽ vẫn đánh bại được bọn họ. Trần Ninh gật đầu, quả nhiên, danh xưng vô địch thần vương không phải hư danh. Ngô Đông Thành dường như đã hoàn toàn ứng phó mà không cần xuất thủ. Hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nhưng lúc này, phiền phức thực sự mới xuất hiện. Trước thiên điện, tụ hội rất nhiều cường giả thần vương từ thần vũ giới, linh lung giới và bát hoang giới. Tất cả đều có ý định tranh đoạt. Hơn nữa, cường giả từ thần cơ giới và thương lan giới cũng nhanh chóng kéo đến. Trần Ninh không khỏi hỏi đời thứ nhất, chúng ta ở thương lan giới có duyên phận kém như vậy sao? Không phải là duyên phận kém, mà là trí bạo ở phía trước, khiến ngay cả thần vương cũng không thể lay động, đừng nói đến việc chạy trốn. Đời thứ nhất đáp, nhìn quanh, trong số cường giả đông đảo như vậy, làm sao có thể cho hắn cơ hội để chạy thoát? Thiên Thánh thần vương nhàn nhạt mở miệng, chỗ này rốt cuộc có bảo vật gì, lại dẫn đến động tĩnh lớn như vậy? Chỉ là một cái tiểu đỉnh lô, dùng để tế tự. Đời thứ nhất cười lớn, Hạ thần vương của bát hoang giới lên tiếng, không bằng mời Bạch Y thần vương đến xem qua, để chúng ta có thể quyết định xử trí như thế nào. Trong tình huống này còn mờ mịt, bọn hắn không thể tùy tiện hành động, ít nhất cũng phải biết rõ thứ gì đang tranh đoạt và lý do vì sao. Nếu không, liên minh giữa Thương Lan giới và Thần Cơ giới sẽ không phải là chuyện đùa. Dù ba đại đế giới liên thủ cũng khó tránh khỏi bị thương. Thế nhưng, đời thứ nhất không nghĩ sẽ công khai thần lô này. Nếu chẳng may có kẻ nào bất chấp mọi giá để đoạt lấy vô thượng cơ duyên, trận đại chiến nhất định sẽ bùng nổ. Hiện tại, còn có rất nhiều cường giả sợ hãi như ném chuột vỡ bình. Vì vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thấy tình thế không ổn, U Minh Thần Vương cũng dừng tay. Vô địch thần vương quá mạnh, một địch ba, thật sự khủng khiếp. Sau khi dừng tay, cảnh tượng trở nên giằng co, các thần vương sắc mặt thay đổi, nhìn nhau không thể đưa ra quyết định. Suy cho cùng, động tĩnh từ thần quang thật sự quá mức chói mắt. Họ vừa tìm kiếm mấy chục tòa đại điện, phát hiện rất nhiều bảo vật và tài nguyên tu luyện từ thời thượng cổ. Nhưng không có bảo vật nào có thể so sánh với thần quang này. Chỉ riêng điều đó đã chứng minh rằng, đỉnh lô mà Bạch Y thần vương nhắc tới không phải tầm thường, nhưng cụ thể nó không tầm thường đến mức nào thì thật khó mà nói. Nếu tranh đấu dẫn đến thương vong, đến lúc phát hiện bảo vật không có giá trị lớn, thì thật sự là mất mát lớn. Lúc này, giữa đám người, bất tử chiến hoàng khóe môi mỉm cười quái dị. Nội tâm hắn không hề bình tĩnh, quả nhiên lời của vạn cổ ma đế đã đúng. Cái này cửu tiêu thiên đế giấu giếm, đủ để dẫn động một trận gió tanh mưa máu. Những vị thần vương cao cao tại thượng, ngông cuồng và tự mãn, toàn bộ đều muốn đánh nhau đến chết. Mà bọn hắn cũng không hề hay biết rằng, vạn cổ ma đế cần chính bọn hắn tự giết lẫn nhau. Bọn hắn càng tranh chấp hung hãn, chết chóc càng nhiều, thì khí vận của thần giới sẽ càng suy bại. Lợi dụng lực lượng này, vạn cổ ma đế có thể khôi phục sức mạnh, cửu tiêu thiên đế chắc hẳn mãi mãi cũng không nghĩ ra. Chẳng hắn lưu lại thiên cung, lưu lại vô thượng cơ duyên, sẽ trở thành kẻ thù hủy diệt vạn giới. Vạn cổ ma đế và cửu tiêu thiên đế đã đấu tranh nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ cơ duyên của cửu tiêu thiên đế mê, hoặc biết bao, đủ để khiến năm đại đế giới thần vương đổ máu như mưa. Cuối cùng, các đế giới thần vương vẫn không chọn ra tay tranh đoạt. Suy cho cùng, tại thiên cung, mọi thứ còn chưa được thăm dò rõ ràng, mà lại mạo hiểm tranh đoạt một bảo vật không xác định thì quá nguy hiểm. Đối thủ cũng là những cường giả mạnh mẽ từ Thương Lan giới và Thần Cơ giới. Hạ thần vương của bát hoang giới nói, chẳng bằng chúng ta tiếp tục thăm dò thiên cung, có thể vô thượng cơ duyên vẫn chưa xuất hiện, tại đây mà hao tổn quá nhiều sức lực thì không phải chuyện hay. Hạ thần vương nói đúng. Linh Lung giới, Liên Hoa thần vương gật đầu tán đồng. Hiện tại chúng ta chỉ mới thăm dò được một phần, những điện lớn hùng vĩ kia có thể vẫn chưa được khám phá hoàn toàn, thật sự không nên lãng phí thời gian ở đây. Bát hoang giới và Linh Lung giới không muốn tranh đoạt, dù cho thiên thánh thần vương của thần vũ giới vẫn muốn kiên trì, hắn cũng biết rằng hiện tại không phải thời điểm tốt để hành động. Liên minh giữa Thương Lan giới và Thần Cơ giới rất mạnh, hắn chỉ có thể từ bỏ, nhưng thiên thánh thần vương lại khao khát trở thành đế. Hắn rất không cam tâm bỏ lỡ bảo vật thần hà. Vì vậy hắn đã quyết định, nếu như các bảo vật trong những đại điện khác không bảo, hắn sẽ lựa chọn ra tay tranh đoạt bảo vật bí ẩn của Thương Lan giới. Dĩ nhiên đây cũng là sự tính toán của nhiều cường giả tại nơi này. Đã không ai động thủ, vậy hãy nên đi thăm dò các đại điện khác, kẻo lỡ mất cơ hội. Đời thứ nhất thực sự vì mọi người mà cân nhắc, nhưng lại nhận về không ít ánh mắt trắng thờ ơ. Lúc này, các đế giới đều không động thủ tranh đoạt, nên U Minh Thần Vương cùng các tán tu thần vương cũng tự nhiên không dám liều lĩnh. Rất nhanh, mọi người liền tự mình tiến tới thăm dò. Chúng ta cũng đi thôi, đời thứ nhất cười hắc hắc, chuẩn bị hướng về phía trước. Nhưng vào lúc này, Sư Thần Vương đi đến trước mặt Trần Ninh cùng mấy người, mở miệng hỏi, các ngươi trong thiên điện này, rốt cuộc đã tìm được bảo vật gì? Đời thứ nhất thản nhiên đáp, ta không gạt bọn hắn, thật sự chỉ là một cái tế tự dùng lò nhỏ. Ta đang hỏi ngươi, cái thần lô này rốt cuộc có điểm gì kỳ diệu, còn chưa kịp nghiên cứu tại tiểu nha đầu thân đâu. Đời thứ nhất giang tay ra, hắn xác thực cũng không biết rõ. Nghe vậy, Sư Thần Vương liền nhìn về phía Yêu Ly, vươn tay ra nói, giao ra, không giao. Yêu Ly lắc đầu, Sư thần vương dường như không thể để kẻ tiểu bối trước mặt làm mất mặt, nên giọng điệu mang theo chút không kiên nhẫn. Tu vi của ngươi không đủ bảo vệ bảo vật, chỉ e sẽ bị người khác đoạt đi. Bản thần vương cùng các cường giả thương lan giới sẽ cùng nhau hành động hộ bảo, như vậy mới an toàn, nhưng ta cũng không thể giao. Tính tình của Yêu Ly từ trước đến nay không chiều chuộng ai. Bạch Y thần vương, ngươi sao lại quản lý tiểu bối như vậy? Sư thần vương quay đầu lớn tiếng quát hỏi đời thứ nhất. Đời thứ nhất giang tay ra, nói không có cách nào. Nha đầu này ta quản không nổi, sư thần vương sẽ không nghĩ dùng sức mạnh để đè bẹp ta chứ? Không thể nào, không thể nào. Sư thần vương này sẽ không dùng sức mạnh để đè bẹp ai. Nhưng nếu các ngươi vẫn đề phòng như vậy đối với ta, thì hãy tự cầu phúc đi. Sư thần vương lạnh lùng nói, ta làm lãnh đội, phải đảm bảo lợi ích tổng thể của thương lan giới, không thể bảo vệ an nguy của các ngươi quá mức. Minh bạch, đời thứ nhất nhận ra ý nghĩa trong lời nói của đối phương, hoặc là giao thần lô cho hắn, hoặc là tự cầu phúc. Tuy nhiên, đời thứ nhất luôn không bị người uy hiếp, huống hồ, hắn cũng rất ghét giọng điệu ra lệnh của đối phương. Trong quá trình này, có vài thần vương của thương lan giới không muốn thấy mối quan hệ căng thẳng giữa Bạch Y thần vương, họ muốn hòa giải từ bên trong, nhưng vẫn không có hiệu quả. Sư thần vương cảm thấy uy nghiêm của mình bị thách thức, hắn cần phải kiên trì đến cùng. Kết quả là mọi chuyện trở nên không vui. Ngô Đông Thanh không khỏi bật cười, Bạch Y thần vương thật sự bao che cho con, đến mức không tiếc đắc tội với sư thần vương. Đời thứ nhất cười hắc hắc đáp, nếu nói về việc bao che cho con, thì ngươi ở thần cơ giới chỉ có hơn chứ không kém. Yên tâm, Bạch Y thần vương, chuyến đi này đến thiên cung, cứ việc phụ thuộc vào thần cơ giới ta, dù các phương đế giới có động thủ, sư thần vương cũng không dám ngồi yên, nếu không, thương lan thần đế sẽ không để hắn có cơ hội bàn giao. Ngô Đồng Thành nói, hắn rất đánh giá cao tính tình và năng lực của đời thứ nhất. Kia ta xin đa tạ Đông Thành huynh, đời thứ nhất chắp tay. Thẩm Thiên Thiên lúc này cũng vui mừng nói, không bằng Bạch Y thần vương và Trần Đinh cùng đến thần cơ giới. Có gia gia ta ở đó, chắc chắn sẽ không để các ngươi phải chịu ủy khuất. Ngô Đồng Thành không có ngăn cản, điều này chứng tỏ hắn cũng có ý mời chào đời thứ nhất. Đời thứ nhất lại quay sang Trần Ninh, nói, ta nghe tiểu tử này. Lão đầu, ngươi, Trần Ninh lập tức im lặng. Đối mặt với ánh mắt mong đợi của Thẩm Thiên Thiên, hắn chỉ có thể cười khan, bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn. Sau đó, một nhóm người tiếp tục thăm dò tòa thiên cung. Cửu Tiêu Thiên Đế đã để lại những dấu ấn kinh người. Mỗi tòa cung điện đều có một lượng lớn thần tinh quý giá. Mỗi tòa dự trữ đến hàng vạn. Hồi đó, khi Trần Ninh mới đến Long Hổ Giới, hắn phải liều mạng để thu thập vài chục, thậm chí hơn trăm mai thần tinh. Những thần tinh này cực kỳ trân quý. Ngay cả các thần vương cường giả cũng đã vét sạch mọi thứ trong mỗi tòa đại điện. Đối với các đế giới to lớn, điều này quả thật là một tài sản khổng lồ, sở hữu vô số cường giả đi theo thần đế. Những thần tinh này đều là tài nguyên tu luyện quý giá của đế giới. Ngay cả những đế giới cường đại cũng không thể thiếu đi những tích lũy này. Nhờ vậy, chúng mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nội tình của đế giới chính là một trong những yếu tố đó. Hắn cùng nhóm Trần Ninh thăm dò một cách nhàn nhã. Suy cho cùng, Trần Ninh và đời thứ nhất đã quyết định kết thúc chuyến đi này, trở về Cửu Châu Giới để dưỡng lão. Trong trung tâm đại điện của thiên cung, nhóm hắn chậm rãi tiến vào. Không giống như các cường giả khác đang vội vàng, họ hoàn toàn thoải mái và tao nhã khi du lãm. Khi họ đến đại điện, nhanh chóng đã leo lên đến tầng thứ ba. Ngô Đồng Thành không quá để ý đến vô thượng cơ duyên. Hắn chủ yếu lo bảo vệ Thẩm Thiên Thiên, còn lại giao cho các thần vương khác của thần cơ giới tranh đoạt là được. Vì vậy, nhóm Trần Ninh trở thành một đội ngũ đặc biệt trong thiên cung. Họ vừa đi vừa nghỉ, nhàn nhã tự đắc. Lúc này, bích họa ở tầng thứ nhất của đại điện thu hút ánh mắt của Trần Ninh. Bích họa hùng vĩ này không chỉ hoàn chỉnh hơn so với thiên điện, mà còn chứa đựng nhiều nội dung hơn. Trên đó mô tả thời kỳ ma, đế thống trị hắc ám, khi Cửu Tiêu Thiên Đế chưa chứng đạo thành đế. Hắn đã trải qua nhiều trắc trở, nhiều lần từ tay ma đế trở về từ cõi chết, cuối cùng mới chứng đạo thành đế. Bích họa trên tường hiện lên một thân ảnh, tuy không cao lớn, nhưng lại tỏa ra một khí thế, khiến người ta phải quỳ bái. Tầng bích họa này dừng lại ở đây, Trần Đinh nhìn đến xuất thần, đầy mong đợi cho những câu chuyện phía sau. Hắn liền vội vàng leo lên tầng thứ hai của cầu thang. Trần Ninh cùng nhóm người tiến vào tầng thứ hai. Tại nơi này, thần tinh và bảo vật đã bị người ta chia cắt sạch sẽ. Thế nhưng, hắn ban đầu không phải chỉ hướng về bảo vật. Hắn chăm chú bấm ghía các bích họa trên tường. Những bích họa này mô tả cửu tiêu thiên đế sau khi chứng đạo thành đế đã mở rộng cuộc đấu tranh với vạn cổ ma đế. Nhưng ma đế đâu dễ dàng bị đánh bại. Dù cho cửu tiêu thiên đế đã chứng đạo, hắn vẫn không thể chấm dứt sự thống trị của ma đế. Tuy nhiên, hành động vĩ đại của cửu tiêu thiên đế đã mang đến hy vọng cho vạn giới. Một số cường giả trong vạn giới đã hưởng ứng lời kêu gọi của cửu tiêu thiên đế, tập hợp thế giới của mình, lại thành lập một liên minh. Đây chính là khởi nguyên của thần giới. Dưới sự lãnh đạo của cửu tiêu thiên đế, cùng với sự đồng lòng của vạn giới, cuối cùng họ đã tiêu diệt ma đế cùng thiên ma quân đoàn, mang lại sinh mệnh mới cho vạn giới. Khắp nơi đều tràn ngập niềm vui. Cửu tiêu thiên đế trở thành nhân vật truyền kỳ vĩ đại nhất, được vạn giới tôn sùng. Hắn tiếp tục đảm nhận vai trò lãnh tụ của thần giới. Tầng thứ hai của bích họa dừng lại ở đây. Sau khi nhìn xong, bởi vì bích họa được khắc bằng thần lực, sống động như thật, Trần Ninh không khỏi cảm nhận được những sự kiện như sóng tràn bờ của thời đại cổ xưa. Lịch sử sau đó, khi ma đế thống trị hắc ám, khiến hắn không khỏi giật mình. Ta vẫn luôn nghe Gia Gia kể về đoạn chuyện xưa này. Không ngờ hôm nay thật sự được nhìn thấy bích họa của thiên đế tiền bối. Thật là chấn động, Thẩm Thiên Thiên ngạc nhiên nói. Mùa Đông Thanh nhẹ nhàng thở dài. Tiểu công chúa, thời kỳ hắc ám thực sự hỗn loạn và tuyệt vọng, dự đoán không chỉ dừng lại ở bích họa này. Chính vì vậy, cửu tiêu thiên đế mới trở thành nhân vật vĩ đại nhất trong sử sách. Yêu Ly lúc này cũng lặng lẽ nhìn bích họa, dường như đang suy tư điều gì. Đi thôi, cùng nhau xuống một tầng nhìn thử. Hắn bước tới trước mặt nàng, mỉm cười. Yêu Ly nhẹ gật đầu. Sau đó, nhóm hắn từ trên 10 bậc thang tiến xuống tầng thứ 3. Trước mắt họ là một thần tượng to lớn, hùng vĩ, chính là cửu tiêu thiên đế. Lúc này, đã có rất nhiều cường giả ngồi xếp bằng, lặng lẽ quan sát thần tượng này. Thân thể bọn họ tỏa ra thần quang mạnh mẽ. Nhưng tại sao có thể yên bình như vậy? Ngay lúc này, đã có người động thủ, tranh đoạt không phải điều gì khác, mà chính là vị trí. Càng đến gần thần tượng của cửu tiêu thiên đế, vị trí càng quý giá. Lúc này, Thiên Thánh Thần Vương, Liên Hoa Thần Vương, Liên Hoa Thần Vương, Hạ Thần Vương và Sư Thần Vương từ Thương Lan giới đều đang ở khu vực trung tâm gần nhất. Thân thể bọn họ thậm chí ẩn chứa một luồng thần đế chân ý. Đương nhiên, để thật sự lĩnh hội thần đế chân ý không phải là việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Nhưng điều này cũng rất kinh ngạc. Trách sao bọn họ không chịu rời đi. Hóa ra tầng thứ ba này lại chứa đựng vô thượng cơ duyên. Ngô Đông Thành khẽ mỉm cười. Hắn quay sang Thẩm Thiên Thiên nói. Tiểu công chúa, ngươi có muốn lĩnh hội thần đế chân ý không? Có Mô Gia Gia bảo vệ, sẽ không có ai dám lại gần. Ngô Đông Thành lúc này không có ý định tự mình lĩnh hội thần đế chân ý, mà lại muốn Thẩm Thiên Thiên tiến lên. Ta coi như xong đi, Mô Già Già, ngài cứ đi đi, nói không chừng có thể giúp ngài đột phá ràng buộc cũng nên. Thẩm Thiên Thiên lắc lắc cánh tay của ông. Mô Đồng Thành có tu vi gần đến đế cảnh, chỉ còn thiếu một bước, nhưng chính bước này đã ngăn cản rất nhiều người, như Thiên Thánh Thần Vương, Ngư Thần Vương, Liên Hoa Thần Vương và Hạ Thần Vương đều đang ở trong cảnh giới này. Vì vậy, bọn họ lúc này mới khao khát thần đế chân ý này. Đây chính là chân ý của cửu tiêu thiên đế, không phải tầm thường, nhất định kinh thế hãi tục, nói không chừng nó thật sự có thể giúp bọn họ thấy được đế cảnh. Dù không thể có được thần đế chân ý cũng là như hổ thêm cánh. Ngô Đồng Thanh cười lớn, lão phu không cầu những điều đó, ngược lại, tiểu công chúa, nếu ngươi lĩnh hội được cửu tiêu thiên đế chân ý, có thể đánh bại Trần Minh, tiểu công chúa không muốn sao? Nghe vậy, Trần Minh sững sờ. Chuyện này có quan hệ gì đến hắn? Thế nhưng, Thẩm Thiên Thiên lại ánh mắt sáng lên, nói, làm phiền Ngô Gia Gia, tốt, ta chờ câu nói này. Ngô Đồng Thanh cười ha hả, tiếng vang vọng trong đại điện, chư viền cho nhà ta Thiên Thiên công chúa một chỗ, lão Ngô không tham làm, chỉ cần tiểu công chúa ngồi bên cạnh Liên Hoa Thần Vương là được. Vừa dứt lời, toàn trường đều chấn động. Ngồi bên cạnh Liên Hoa Thần Vương, cái này còn không tham lam sao? Dù sao cũng không thể trách được. Thần cơ giới là một trong những đế giới tất nhiên phải có một ghế ngồi. Những thần vương cường giả từ các đế giới khác cũng không có ý định ngăn cản. Cùng là đế giới, việc chiếm giữ vị trí trọng yếu là điều bình thường. Lúc này, Ngô Đồng Thành đang định hộ tống Thẩm Thiên Thiên đi qua, thì Thẩm Thiên Thiên lại mong đợi nhìn về phía Trần Minh, hỏi, Trần Minh, ngươi có cùng ta đi không? Ta, Trần Minh khẽ giật mình. Ngô Đồng Thành có chút biến sắc, trong lòng cảm thấy mỏi nhừ. Mặc dù Thẩm Thiên Thiên không phải huyết mạch của hắn, nhưng hắn đã nhìn thấy nàng lớn lên. Trong lúc này, gặp lại cô bé mà mình đã chăm sóc nhiều năm, lòng không khỏi cảm khái. Ta coi như xong đi, Trần Ninh lắc đầu từ chối. Nhưng ngay lúc này, đời thứ nhất đã bay lên một chân, quát, ngươi đi thì cứ đi, sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Ta thật không muốn đi, ngươi nghĩ kỹ đi. Đời thứ nhất nháy mắt ra hiệu, khó khăn lắm mới có thể để người của thần cơ giới bảo vệ Trần Ninh, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Tốt a, Trần Ninh bất đắc dĩ gật đầu. Thẩm Thiên Thiên vui mừng khôn xiết. Trần Ninh lúc này liền nắm lấy tay Yêu Ly, nói, cùng nhau đi. Yêu Ly lúc này có chút ngạc nhiên, nhưng đôi mắt đẹp lại sáng lên. Nàng không ngờ Trần Minh lại kéo nàng cùng đi. Nhưng lúc này, Ngô Đồng Thanh lại cau mày nói, có một điều ta cần phải nhắc nhở. Tiểu công chúa đi vào vị trí quan trọng nhất, bình thường chỗ này thuộc về thần cơ giới. Giờ có thêm Trần Minh, hắn chỉ có thể ngồi ở vòng thứ hai. Ta cũng đã nghĩ qua, thần cơ giới chúng ta không phải dễ dàng mà chịu thua. Nhưng mà, nghe vậy, Yêu Ly đạp chân, vỗ vỗ vào bả vai Trần Minh, nói, không sao, ngươi đến đây là được, không được, chúng ta phải ngồi cùng nhau. Trần Minh kiên quyết lắc đầu, Yêu Ly trong lòng không khỏi thấy ấm áp. Lúc này, đời thứ nhất lại lên tiếng, ai nói muốn ngồi ở vòng ngoài, mọi người cùng nhau, ngồi ở hàng thứ nhất, ai không phục, ta sẽ đánh hắn đến phục mới thôi. Hắn thật cuồng, không thể nghi ngờ, lời nói của hắn khiến mọi người nổi giận, đây không phải nơi nào khác, mà chính là căn cứ của thần vương. Toàn bộ cường giả thần vương từ năm đại đế giới đều phải ngồi ở vòng thứ hai, chỉ có những người mạnh nhất mới có thể ngồi ở khu vực trung tâm. Thẩm Thiên Thiên ngồi ở vòng thứ nhất là nhờ có ánh sáng của Ngô Đông Thanh, tương đương với việc thay thế vị trí thuộc về hắn. Nhưng giờ có thêm Trần Minh, điều này khiến các cường giả khác từ các đế giới khó tránh khỏi phê bình kín đáo. Không chỉ là phê bình, mà cần thiết có thể xảy ra xung đột để giải quyết sự bất mãn, huống chi giờ lại có thêm hai người. Và điều này còn chưa phải vấn đề quan trọng nhất, trọng yếu là vị trí hạch tâm khu vực có hạn, dung nạp 5 người đã là cực hạn. Nếu thêm hai người nữa, có nghĩa là cần phải có hai người thoái vị. Lúc này, toàn bộ người ở tầng thứ 3 đều lộ rõ vẻ lo lắng. Dường như họ đã dự cảm được sự việc tiếp theo sẽ không có kết cục tốt. Khu vực hạch tâm ngồi đầy những ai có thiên thánh thần vương của thần vũ giới, hạ thần vương của bát hoang giới, liên hoa thần vương của linh lung giới, và cả sư thần vương. Dĩ nhiên, bạch y thần vương sẽ không để sư thần vương rút lui. Dù gì đi nữa, họ cũng đều là một nhóm. Quan hệ giữa họ vốn đã căng thẳng, và giờ đây có khả năng dẫn đến nội chiến. Nhưng lúc này, bạch y thần vương lại tỏ ra nghiêm nghị, nói với sư thần vương, người có biết mình đang nói gì không? Ngừng ngay ý nghĩ ấy lại. Người có muốn thương lan giới trở thành mục tiêu không? Yên tâm, chuyện tiếp theo ta làm chỉ là việc của ta, không liên quan đến thương lan giới. Tốt, ngươi đã nói vậy, đừng trách ta vô tình, ta sẽ không giúp ngươi gây rối. Sư thần vương dứt khoát không để tâm, tiếp tục chuyên chú vào việc mình. Ngô Đông Thanh lúc này cũng bị lời nói của đời thứ nhất làm cho kinh ngạc, không nói được lời nào. Hắn thậm chí không thể di chuyển để đưa tiểu công chúa quà. Cục diện lúc này thật sự đã mất kiểm soát. Ngô Đồng Thanh như thể đang hộ tống Trần Minh cùng những người khác vào khu vực hạch tầm, biểu thị cho thái độ của bạch y thần vương. Hắn thậm chí có chút kính nể khí phách của bạch y thần vương, nhưng liên quan đến lợi ích của cả thần cơ giới, không có gì có thể giải quyết được hắn. Dù cho thần cơ giới có liên thủ với thương lan giới, cũng không thể đấu lại ngoại lệ tam giới. Huống chi bạch y thần vương hiện tại chỉ có một mình. Ngay cả sư thần vương từ thương lan giới cũng đã phân rõ giới hạn với hắn. Hắn thực sự cảm thấy lực bất tòng tâm. Đời thứ nhất nhận ra nỗi lo lắng của đối phương, liền cười nói, ngươi cứ bảo vệ tiểu công chúa của ngươi, Trần Ninh và nàng ta, ta sẽ bảo vệ bạch y thần vương. Ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ càng, thần đế chân ý tất nhiên là vô thượng cơ duyên, nhưng có cần thiết phải gánh vác cái trọng trách lớn lao này hay không? Nhất định phải suy tính thật kỹ, không thể hành động theo cảm tính. Ngô Đồng Thanh cố gắng thuyết phục Đời Thứ Nhất. Đời Thứ Nhất lại khẽ lắc đầu, nói, ta cả đời hành động phóng túng, chưa từng quá chăm sóc tiểu bối, gần đây mới coi như bù đắp một lần. Nếu lúc này mà bỏ qua cơ duyên, ta cảm thấy thật không có mặt mũi. Dù lời nói có phần vui đùa, nhưng cũng thể hiện sự kiên định của hắn. Thẩm Thiên Thiên thấy rõ cục diện, nàng liền mở miệng, Bạch Y Thần Vương tiền bối, không bằng như vậy, ta không thể. Vị trí đó hãy để cho Trần Minh và nàng ta. Nàng rất hiền lành, lúc này cũng vì người khác mà suy nghĩ. Trần Minh nhìn chằm chằm vào Đời Thứ Nhất, dường như muốn đọc ra mưu đồ từ những nếp nhăn trên gương mặt hắn, nhưng hắn vẫn không thể hiểu nổi hành động điên cuồng của Đời Thứ Nhất lúc này. Mặc dù Đời Thứ Nhất người này từ trước đến nay đều rất ngà ngớn, nhưng hắn tuyệt không phải là kẻ lỗ mã. Hắn thực sự không hiểu tại sao đối phương nhất định phải để mình cùng Yêu Ly đi lĩnh hội. Trần Minh mở miệng nói, quên đi, tổ sư, ta và Yêu Ly đều không đi. Không được, Đời Thứ Nhất lắc đầu, các ngươi nhất định phải đi. Các ngươi có tư cách nhất, chỗ này không ai có tư cách bằng các ngươi. Đây là cả thần giới, thiếu nợ chúng ta nhân tình. Nghe lời của Đời Thứ Nhất, Trần Minh lại không thể lý giải nổi. Đời Thứ Nhất cười nói, yên tâm đi, tổ sư ta sẽ toàn tâm toàn lực giúp các ngươi một lần. Nói xong, không chờ Trần Minh và Yêu Ly phản ứng, hắn liền xách hai người bay vọt tới hạch tâm khu vực phía sau. Hắn hướng về phía trước cười nói, hai tiểu bối này muốn lĩnh hội thần đế chân ý, không biết ai trong hai vị nguyện ý nhường vị trí. Vừa dứt lời, toàn trường lập tức biến sắc, thật không ngờ hắn dám nói dám làm. Bạch Y Thần Vương này rốt cuộc sống đến cái tu vi gì, làm chuyện cư nhiên lại như thế lỗ mãng. Hắn dù mạnh cũng không thể địch nổi ba đại đế giới chứ, càng đừng nói Thiên Thánh Thần Vương, Liên Hoa Thần Vương, Hạ Thần Vương đều là cường giả chỉ kém một bước đến đế cảnh. Bạch Y Thần Vương thật sự điên rồi sao? Tầng thứ ba, mọi người bàn tán ầm ĩ. Lúc này, Thiên Thánh Thần Vương không khỏi nhíu mày, nghĩ rằng đối phương đã điên. Hắn lại nhạt nói, ngươi thu hồi lời nói này, ta có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, không tính toán với ngươi. Liên Hoa Thần Vương cũng lên tiếng, Bạch Y Thần Vương, vì tiểu bối mà mưu cầu cơ duyên thì không đáng trách, nhưng cũng phải giữ quy củ, người không muốn vì sự lỡ làng của mình mà khiến hai tiểu bối phải cùng chết chứ. Hạ Thần Vương, một người nhân hậu, cũng không đành lòng nói. Bạch Y Thần Vương, bây giờ còn kịp quay đầu, đừng để mình rơi vào u mê. Đời Thứ Nhất chỉ nhếch miệng cười, nói, chẳng qua chỉ là một vị trí mà thôi, cần gì phải nghiêm trọng vậy, chuyển bờ mông mà thôi. Thấy đối phương vẫn giữ thái độ thờ ơ, Thiên Thánh Thần Vương mặt mày xa sầm, quát, trừ hắn. Vừa dứt lời, hai thần vương của thần vũ giới lập tức ra tay, thần lực khuấy động, hướng về phía Đời Thứ Nhất mà tấn công. Tuy nhiên, mọi người đều bất ngờ trước cảnh tượng xảy ra tiếp theo, chỉ thấy Đời Thứ Nhất vung ống tay áo, hai luồng thần lực đó đột ngột hợp nhất, sau đó quay ngược lại với uy thế càng cường đại, lao về phía hai thần vương. Anh, hai vị thần vương phản ứng rất nhanh, vội vàng điều động thần lực để đối phó, nhưng lực lượng sau khi hợp nhất quá mạnh mẽ, trực tiếp đánh bay hai vị thần vũ giới ra ngoài, nện vào bích họa phía trên. Quả thật, thủ đoạn của Cửu Tiêu Thiên Đế thật phi phàm. Như vậy, lực lượng va chạm mạnh mẽ, đại điện vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Qua cuộc va chạm mãnh liệt này, bích họa cũng không có bất kỳ biến đổi nào. Tòa cung điện này thực chất là một tiểu thế giới độc lập, có khả năng dung nạp lực lượng cực mạnh. Tuy nhiên, lúc này mọi người đều chấn động trong lòng. Bạch Y Thần Vương chỉ cần một chiêu đã đánh lui hai vị thần vương, thực lực này thực sự quá mạnh mẽ, không thể không nói, quả nhiên có chút bản lĩnh. Liên Hoa Thần Vương lúc này cụ ánh mắt ngưng trọng, nhận ra đối phương đã gần đạt tới mức đỉnh cao của bọn họ, cùng tiến lên. Thiên Thánh Thần Vương lại mở miệng, lập tức có thêm vài vị thần vũ giới thần vương ra tay, thi triển đủ loại thủ đoạn, thần hỏa mãnh liệt thiêu đốt, thần hồng dai lướt tới, ánh sáng từ tuyệt phẩm thần khí phun ra nuốt vào, hư không run rẩy. Nhưng mà Đời Thứ Nhất vẫn nhẹ nhàng hóa giải tất cả, chỉ với một bộ bạch y, hắn tựa như tùy ý lật tay lại điều động lực lượng của các vị thần vương, tổ hợp thành chiêu thức mới. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đánh lui 6 vị thần vương. Cái này thực sự quá mạnh đi, mọi người ở đây đều trợn tròn mắt, các ngươi lưỡng giới chẳng lẽ cứ đứng nhìn sao? Thiên Thánh Thần Vương thấy cường giả thần vũ giới lúc này lại trở thành chim đầu đàn, không khỏi trừng mắt nhìn Liên Hoa Thần Vương và Hạ Thần Vương, các ngươi cũng ra tay ngăn cản hắn. Liên Hoa Thần Vương và Hạ Thần Vương sắc mặt cũng có biến hóa, họ trầm tư, rồi hướng về các cường giả trong đế giới của mình mà mở miệng. Chỉ bất quá, bọn hắn tuy có ý ngăn cản, nhưng không hề có ý diệt trừ. Chi tiết nhỏ này cũng cho thấy, bọn hắn không quá muốn làm mọi chuyện đến mức tuyệt đường. Kỳ thực, trước thái độ cuồng ngạo và khiêu khích của Bạch Y Thần Vương như vậy, lẽ ra bọn hắn nên giống như Thiên Thánh Thần Vương, hạ lệnh tiêu diệt đối phương. Thế nhưng, có những lúc thực lực mới là điều quan trọng nhất. Đời thứ nhất vừa mới xuất hiện đã thể hiện ra sức mạnh tuyệt đối, khiến bọn hắn không dám khinh thường. Hắn đã được xem là một tồn tại có thực lực tương đương với bọn họ, càng ngày càng nhiều thần vương cường giả ra tay. Đời thứ nhất vẫn giữ được sự bình thản, ung dung. Rất nhiều thần vương cùng nhau đánh tới, một cỗ thần lực to lớn khuấy động, vô số đạo quang mang đại đạo nở rộ, tiếng rít vang dậy, họ vây công hắn. Đối diện với uy thế như vậy, tất cả mọi người đều lùi lại xa, dựng lên từng đạo phòng ngự, nhưng vẫn có một số kẻ vì ham xem mà bị năng lượng tràn lan tê liệt, rốt cuộc cũng đánh lên đến từ một góc khuất. Bất Tử Chiến Hoàng không khỏi nở một nụ cười, hắn đã chờ đợi lâu, cuối cùng cũng chờ đến cảnh tượng hoành tráng này. Vừa đến tầng thứ ba, hắn đã biết hôm nay sẽ có một trận đại chiến bùng nổ. Chỉ có điều, vì năm đại đế giới chế hành lẫn nhau, chưa có nhân vật lớn nào ngã xuống, khi đó khí vận của thần giới sẽ không suy giảm. Hắn hy vọng rằng nếu Trần Đinh và Bạch Y Thần Vương đột nhiên gây náo loạn, dám cả gan khiêu khích các đế giới khác, dẫn đến sự phẫn nộ, cái chết sẽ gần kề. Thế nhưng điều này vẫn chưa đủ để khiến Bất Tử Chiến Hoàng cảm thấy thoải mái, bởi lẽ Bạch Y Thần Vương chắc chắn không thể đánh bại ba đại đế giới cường giả, nhưng không nghĩ đến Bạch Y Thần Vương cư nhiên lại cường hoành như thế. Chỉ dựa vào một mình hắn đã dẫn động một trận đại chiến quy mô lớn. Hơn nữa, nhìn hắn lúc này có vẻ như còn dư lực, Bất Tử Chiến Hoàng hưng phấn tột độ. Lúc này, tình hình chiến đấu càng trở nên kịch liệt, kiếm khí tung hoành, thần mang óng ánh. Đồng thời, các thần vương cường giả cũng đồng loạt sử dụng thần trung, âm thanh không ngừng vang vọng, không gian sụp đổ, vô số công kích dồn dập kéo đến. Đời thứ nhất hai tay khoanh tròn, tổng hợp rất nhiều lực lượng, tay áo vung lên, khủng bố thần quang cuốn ra ngoài. Trần Ninh chú ý quan sát cuộc chiến, năng lực của đời thứ nhất đã truyền thụ cho hắn, vì vậy hắn có được nhiều cảm ngộ từ trận chiến này. Cuối cùng, bàng bạc lực lượng nổ tung lên, đẩy những thần vương khác ra xa, khiến họ không ngừng ho ra máu, mà đời thứ nhất với bộ bạch y không nhiễm bụi trần, khiến Trần Ninh lần đầu tiên cảm thấy hình tượng tổ sư bấy lâu nay của hắn không chỉ đơn thuần mà còn rất vĩ đại. Lúc này, Thiên Thánh Thần Vương, Liên Hoa Thần Vương cùng Hạ Thần Vương không thể tin được, ngay cả bọn họ cũng không thể đạt tới trình độ này. Khi một mình hắn đối mặt với 20 vị thần vương cường giả, Ngô Đông Thanh, mặc dù có danh xưng vô địch thần vương, nhưng hôm nay cũng bị hung hăng dạy dỗ. So với Bạch Y Thần Vương, hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Toàn trường đều chấn động trước cảnh tượng này, bọn hắn không còn cho rằng Bạch Y Thần Vương là người điên, bởi vì nhân gia thực sự sở hữu thực lực khủng khiếp, chỉ cần có sức mạnh cường đại, sự kiêu ngạo cũng trở nên bình thường. Tuy nhiên, trong lòng Bất Tử Chiến Hoàng lại cảm thấy phiền muộn. Dù Bạch Y Thần Vương đã đối đầu với nhiều thần vương cường giả, nhưng hắn vẫn chưa từng làm nguy hại đến tính mạng bất kỳ ai, không đánh chết một thần vương nào. Tình hình như vậy không thể kéo dài. Đời thứ nhất chậm rãi tiến về phía ba người Thiên Thánh Thần Vương. Lúc này, Hạ Thần Vương nói, Bạch Y Thần Vương thực lực phi phàm, chúng ta có thể lùi một bước, để ngươi tiểu bối theo sau quan sát, đây đã là cực hạn, vậy ta không phải chịu thiệt sao? Đời thứ nhất lắc đầu, không được, đã đánh thì phải làm cho nó xinh đẹp, các ngươi hiện tại phải thoái lui, được một tấc lại muốn tiến một thước. Thiên Thánh Thần Vương bực tức nói, ngươi thật sự nghĩ chúng ta sợ ngươi sao? Nói xong, Thiên Thánh Thần Vương liền chuẩn bị ra tay. Cái gì? Thiên Thánh Thần Vương cũng muốn ra tay, tất nhiên sẽ ra tay, nếu không mọi người ở đây khó lòng ngăn cản Bạch Y Thần Vương. Chỉ là không biết Liên Hoa Thần Vương và Hạ Thần Vương có ra tay không. Đám người hoang mang. Ôi, Hạ Thần Vương thở dài, không còn cách nào khác đành phải đứng dậy. Liên Hoa Thần Vương cũng không có lựa chọn khác. Thiên Thánh Thần Vương nở một nụ cười vô tình, nghĩ rằng ba người bọn họ liên thủ, dù đối phương có mạnh mẽ đến đâu, hôm nay cũng chắc chắn sẽ phải bại. Hắn liền huy động thần quyền công tới. Liên Hoa Thần Vương khẽ quát một tiếng, một đóa liên hoa huyễn ảo lóe lên, thần quang anh tới. Hạ Thần Vương cũng mở mịt đánh ra một trường, tạo ra thế lực mạnh mẽ như núi non và biển cả. Đời thứ nhất lúc này rốt cuộc không thể tiếp tục tùy ý, hắn mang vẻ mặt nghiêm túc. Ba vị thần vương này đều là tồn tại cường đại nhất của chính đế giới, một mình đối phó đã rất khó, huống chi ba người đồng thời ra tay. Hắn bắt đầu phát huy toàn bộ sức mạnh, đỉnh phong khí tức của thần vương tràn ngập, thần lực lăn lộn gào thét. Nguyên lai hắn vừa rồi vẫn còn lưu sức, thật đáng sợ. Có người từ xa kinh ngạc thốt lên. Lúc này thần quang bắn ra, đời thứ nhất tắm trong đó, kiếm quang lưu chuyển, đại đạo anh minh cùng rất nhiều bảo vật quang mang tràn ngập. Tất cả những thứ đó đều là những thần vương vừa rồi công kích bằng thần thông và pháp bảo. Hắn kết hợp tất cả lại, bước chân đạp mạnh hướng về phía Thiên Thánh Thần Vương và hai người kia nghênh đón. Thiên Thánh Thần Vương ánh mắt trầm xuống, lại một lần nữa anh ra một quyền. Đời thứ nhất cười lớn, tắm trong thần quang, một quyền nghênh tiếp lại, ầm. Thiên Thánh Thần Vương thân hình bị đẩy lui mấy bước. Cùng lúc đó, đời thứ nhất một ngón tay chỉ thẳng vào Liên Hoa Thần Vương, từng đó liên hoa óng ánh bị xuyên thủng và phá tan. Đến trước mắt thời điểm, đời thứ nhất có chút thương hương tiếc ngọc, hắn không tiếp tục công sát. Hắn thu tay lại, quay người một chân hướng về phía Hạ Thần Vương. Hạ Thần Vương vận chuyển thần lực, ánh sáng nguyệt thần nở rộ, tạo ra một lực lượng to lớn bảo vệ bản thân. Một trưởng đánh ra, tuy nguyệt thần lực phi phàm nhưng vẫn không địch lại được một chân của đời thứ nhất. Hạ Thần Vương bị đánh lảo đảo, còn y bào thì bị in dấu chân. Thiên Thánh Thần Vương sắc mặt hung ác, muốn tiếp tục công sát. Hạ Thần Vương hét lớn, lui. Đối phương lúc này được tắm rửa trong thần quang, chiến lực mạnh mẽ, họ không thể đối cứng và chỉ còn cách nhượng bộ. Họ ra tay, nhưng giọng nói cũng đã dịu lại. Đương nhiên, ba người bọn họ đều không ra tay toàn lực, nếu không, đó nhất định sẽ là một cuộc tử đấu khủng khiếp. Tuy nhiên, vì một vị trí quan ngộ thần đế mà mở rộng tử đấu thì thật quá không đáng. Liên Hoa Thần Vương thu liễm thần lực, thản nhiên nói, ta có thể nhường vị trí này cho ngươi, tiểu bối. Hạ Thần Vương cười ha hả, ta cũng sẽ nhường. Gặp bọn họ lùi bước nhanh như vậy, Thiên Thánh Thần Vương sắc mặt khó coi, nhưng hắn rõ ràng rằng chỉ có hắn là không thể chiến thắng Bạch Y Thần Vương. Đa tạ lão huynh, lão tỷ đã thủ hạ lưu tình. Đời thứ nhất hơi hơi chắp tay, Hạ Thần Vương cười nói, không có điều gì không tốt để thừa nhận. Chúng ta tạm thời không thể làm gì ngươi, nếu toàn lực chiến đấu, ắt có tử thương, thật không đáng. Liên Hoa Thần Vương cũng thở dài, Thương Lan Thần Đế, có Ngư Thần Vương và Bạch Y Thần Vương hỗ trợ, Thương Lan giới sao có thể không tiếp tục cường thịnh. Nghe vậy, Sư Thần Vương sắc mặt trở nên khó coi cực độ. Sư Thần Vương rõ ràng đã trở thành hạch tâm nhân vật trong lần này. Thế nhưng, Liên Hoa Thần Vương lại công khai tuyên bố rằng Bạch Y Thần Vương và Ngư Thần Vương là cùng một cấp độ. Như vậy, hắn, Sư Thần Vương, được đặt ở đâu trong bối cảnh này? Dù lòng hắn có khó chịu, hắn chỉ có thể nhẫn nhị mà không nói gì. Bạch Y Thần Vương vừa mới giao đấu, quả thực rất dũng mãnh và phi thường. Hắn khiến cho mọi người phải khiếp sợ. Ngay cả Hạ Thần Vương và Liên Hoa Thần Vương cũng đều sẵn lòng nhượng bộ. Bởi vậy, Trần Ninh và Yêu Ly giữa vô số ánh mắt ngưỡng mộ đã ngồi trong khu vực quan trọng nhất của Cửu Tiêu Thiên Đế, bắt đầu lĩnh hội chân ý của thần đế. Lúc này, Hạ Thần Vương hỏi đời thứ nhất, ngươi đã xác định phân rõ giới hạn với Sư Thần Vương bọn hắn chưa? Không sai, đời thứ nhất gật đầu, tại nơi thiên cung này, bất kỳ hành vi nào của ta chỉ đại diện cho bản thân ta, không liên quan gì đến Thương Lan giới. Nếu ta đi cướp lấy vị trí của Sư Thần Vương, liệu ngươi có ra tay ngăn cản không? Đời thứ nhất ngạc nhiên một chút, rồi lập tức gật đầu, cái này thì dễ thôi. Hạ Thần Vương nở một nụ cười, ánh mắt hắn sau đó dừng lại trên người Sư Thần Vương. Lập tức, Sư Thần Vương cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nhưng lúc này Hạ Thần Vương rõ ràng đã liên kết với Liên Hoa Thần Vương. Hắn không thể nào chống lại hai đại đế thế giới hợp lực. Do đó, chỉ còn cách không cam lòng mà nhường lại vị trí. Sắc mặt sư thần vương trầm xuống, hắn đi đến vị trí thứ hai, vô cùng phiền muộn. Sau một hồi lộn xộn, cuối cùng hắn lại phải đổi chỗ. Khi năm đại đế vị trí được định xuống, những vị trí khác tranh đấu chỉ là những cuộc ẩu đả nhỏ. Bất tử chiến hoàng sắc mặt có chút khó coi. Bạch y thần vương đánh nửa ngày mà vẫn không có một vị thần vương nào bị thất bại. Dù cho những vị trí khác tranh đấu, cũng có vài trung vị thần và thượng vị thần bị thất bại, nhưng điểm thương vong ấy chỉ như hạt cát giữa sa mạc, chỉ có thần vương lớn mới có thể ảnh hưởng đến khí vận của cả thần giới. 3 ngày thời gian trôi qua nhanh chóng, Trần Ninh mở hai con mắt, lúc này, thần tượng của Cửu Tiêu Thiên Đế đã mất đi vĩ lực chân ý của thần đế. Điều này có nghĩa là hắn không thể nào từ thần tượng ấy tiếp cận được chân ý của thần đế. Mọi người có thể tìm hiểu hay không, cũng như tìm hiểu được bao nhiêu, đều phụ thuộc vào tạo hóa. Trần Ninh quay đầu nhìn về phía Yêu Ly, hỏi, thế nào? Ngươi thì sao? Yêu Ly tinh đồng hơi nháy mắt. Trần Ninh trầm ngâm nói, vẫn còn hơi mơ hồ, dự đoán phải chờ vận khí. Sau 3 ngày lĩnh hội, Trần Ninh đã cảm nhận được một tia mờ mịt của chân ý thần đế từ thần tượng. Tuy nhiên, như hắn đã nói, vẫn còn một chút mông lung, chưa thực sự đốn ngộ. Chỉ cần có một tia mông lung chân ý, liệu hắn có thể hoàn thành đốn ngộ hay không, vẫn còn phụ thuộc vào vận khí. Lúc này, các cường giả từ khắp nơi đều đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi tòa đại điện này. Trần Ninh cũng có chút thời gian rảnh rỗi để đi ngắm nhìn bích họa ở tầng thứ 3. Tầng bích họa đầu tiên miêu tả thế giới hùng mạnh của thần giới liên minh, dưới sự lãnh đạo của Cửu Tiêu Thiên Đế, đã đánh bại vạn cổ ma đế. Tầng thứ 3 tiếp tục nội dung trước đó, mô tả vạn giới sau khi thoát khỏi sự nô dịch của ma đế, đã thành lập một trật tự mới, tràn đầy sinh khí. Thế nhưng, niềm vui chóng tàn, không còn ma đế tàn khốc áp bách, Cửu Tiêu Thiên Đế lầm tưởng thế gian sẽ an bình từ đây, nhưng không, lại xuất hiện phiền phức mới trong thần giới. Các thần bắt đầu chia sẻ địa bàn, lẫn nhau tranh đấu, các thế giới khác cũng không ngoại lệ, tranh giành cơ duyên, bảo vật và địa vị, nội đấu ngày càng nghiêm trọng. Thực ra, tranh đấu không hẳn là chuyện xấu, tốt xấu đều phải tranh, mà cũng là điều bình thường. Chỉ có điều, từ thần giới đến các thế giới khác, cuộc tranh đấu cổ xưa này từng bước mất kiểm soát, nguy cơ lại đến gần, là một lần nữa hạo kiếp. Cửu Tiêu Thiên Đế tự nhận đã đánh bại vạn cổ ma đế, nhưng có thể vạn cổ ma đế vẫn chưa diệt vong. Hắn lợi dụng sự tranh đấu giữa vạn giới để phục hồi sức mạnh, đồng thời càng trở nên cường đại. Thế nhưng, lần này, vạn giới không đồng lòng hưởng ứng hiệu triệu của Cửu Tiêu Thiên Đế, mà đều mang tâm tư truy cầu lợi ích lớn nhất. Nhiều kẻ tranh đấu đã đến mức không đội trời chung. Trong tình huống như vậy, tất nhiên không thể hợp sức chống lại ma đế. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vạn giới đón nhận một hạo kiếp đáng sợ, sinh linh đồ thán, chúng thần đã gặp phải thất bại. Ngay cả Cửu Tiêu Thiên Đế cũng bị trọng thương, may mắn thay, Cửu Tiêu Thiên Đế cuối cùng đã tiêu hao toàn bộ thần nguyên để một lần nữa phong ấn ma đế. Qua lần giáo huấn đẫm máu này, thần giới cuối cùng cũng nhận thức được tình hình nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau trận chiến này, Cửu Tiêu Thiên Đế đã tổn thất quá lớn, cũng không còn sống lâu nữa. Bích họa đến đây kết thúc, Trần Ninh xem xong, lòng cũng cảm thấy rung động. Cảm xúc của bích họa này hoàn toàn khác biệt so với 2 tầng trước. Tầng thứ nhất mô tả Cửu Tiêu Thiên Đế vươn lên, mặc dù trải qua nhiều trắc trở, nhưng tràn đầy hy vọng. Tầng thứ hai bích họa cho thấy Cửu Tiêu Thiên Đế chứng đạo thành đế, dẫn dắt vạn giới thảo phạt ma đế, khí phách hùng tráng, bệ nghệ vạn cổ. Nhưng tầng thứ ba lại truyền tải cảm xúc bi thương. Anh hùng đã đến tuổi xế chiều, dù ma đế đã một lần nữa bị phong ấn, nhưng không thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ cần vạn giới vẫn còn nội đấu, ma đế sẽ vĩnh viễn bất diệt. Chỉ cần ngóc đầu trở lại, đó chỉ là vấn đề thời gian. Không chỉ riêng Trần Minh, thực ra mọi người đều không thể bỏ qua tầng thứ ba của bích họa này. Tất cả đều đến vì những cơ duyên vô thượng, nên họ nhất định sẽ nhìn thật tỉ mỉ, bởi không biết trong đó có ẩn giấu điều gì quý giá. Tuy nhiên, bích họa này không chứa đựng cơ duyên hay truyền thừa nào, chỉ đơn thuần là Cửu Tiêu Thiên Đế ghi lại một đoạn lịch sử. Khi mọi người chuẩn bị rời khỏi tòa đại điện này, bầu không khí trở nên trầm lắng. Cùng với tòa đại điện này, còn có mấy tòa cung điện có quy mô tương đương. Những tòa cung điện đó cũng có thể không kém gì tòa đại điện này về cơ duyên. Đám người vội vàng rời đi. Trần Ninh liền nhìn qua thần tượng của Cửu Tiêu Thiên Đế, ánh mắt tràn ngập kính nể, khom người cúi đầu. Sau đó, hắn chuẩn bị rời đi. Đời thứ nhất nhìn thấy cảnh này, ánh mắt vui vẻ. Nhưng ngay lúc ấy, trên thần tượng của Cửu Tiêu Thiên Đế đột nhiên lóe lên một vệt óng ánh thần mang. Chưa kịp rời đi, mọi người đều kinh ngạc. Cái gì? Lại vẫn có cơ duyên sao? Chỉ thấy không gian lực lượng phía trước thần tượng Cửu Tiêu Thiên Đế kịch liệt dao động, và một đạo quang môn hiện ra. Đằng sau quang môn ấy nhất định là một phương thế giới độc lập. Trần Ninh đứng nhất, không biết là bị động hay chủ động, thân hình hắn liền trực tiếp bước vào quang môn. Đám người vui mừng khôn xiết. Sự xuất hiện của thế giới độc lập này tuyệt không phải bình thường, trong đó chắc chắn có vô thượng cơ duyên. Đám người liền tranh nhau chen lấn để bước vào. Đời thứ nhất cùng Yêu Ly liếc nhìn nhau, rồi cũng cất bước đạp vào. Dù không có hứng thú, Trần Ninh đã ở ngay tại chỗ đó. Bọn họ tất nhiên muốn vào trong tìm tòi hư thực. Các đại đế giới lúc này cũng quay lại. Chắc hẳn có người đã truyền âm báo tin. Thiên Thánh Thần Vương ánh mắt cuồng nhiệt, lối vào ẩn giấu phía sau, dẫn đến không gian tuyệt đối còn chân quý hơn cả chân ý của thần đế. Nói không chừng, đó chính là pháp môn thành đế mà hắn luôn khao khát. Khi bước vào một thế giới nhỏ độc lập, trên mặt mọi người đều hiện rõ vẻ kỳ quái. Tòa thế giới này dường như có điều gì đó bất thường. Trên đầu họ, huyết nguyệt treo giữa trời, còn dưới chân là xích địa thiên lý. Khi tiến vào thiên cung, cảnh vật xung quanh thật khác biệt, ngày đêm không giống nhau. Bên trong thiên cung, từng tòa cung điện hùng vĩ, vàng son lộng lẫy, nhưng nơi này lại mang một vẻ lạnh lẽo như cấm địa. Trong lúc mọi người đều đầy bụng nghi hoặc, một đạo ma âm vang vọng khắp không gian. Các ngươi chính là các thần trong thần giới hiện nay sao? Từ trên cao, một khuôn mặt âm trầm, quỷ dị xuất hiện. Hơi thở từ khuôn mặt đó lưu truyền, rất giống với khí tức của Cửu Tiêu Thiên Đế mà mọi người cảm nhận được từ tượng thần trong điện. Chỉ có điều, khí tức trong điện của Cửu Tiêu Thiên Đế rất chính nghĩa, còn khuôn mặt này lại toát ra vẻ tà ác. Các hạ chẳng lẽ là Cửu Tiêu Thiên Đế? Tất cả mọi người đều chấn động ánh mắt. Một nhân vật đại năng như vậy, lưu lại một luồng thần niệm thật bình thường, nhưng hình tượng trước mắt này, làm sao nhìn cũng giống như một tà ma chính hiệu, không thể nào liên tưởng đến hình ảnh vĩ đại kia. Các người đã ở trong thiên cung của bản đế, cần gì phải nghi ngờ thân phận của bản đế? Ma âm lại vang vọng, mọi người tâm thần chấn động, không ngờ tà ma này thật sự là Cửu Tiêu Thiên Đế. Điều này thật sự quá mức. Lúc này, Hạ Thần Vương nhíu mày, kiêng kỵ mà nói, ta nghĩ đến một truyền thuyết rằng, vào những năm tháng cuối đời, mặc dù Cửu Tiêu Thiên Đế đã hao hết thần nguyên để phong ấn ma đế, nhưng vì vạn giới phân liệt, trong thần giới lại xảy ra đấu tranh, khiến cho ông nản lòng thoái chí, do đó đã phát sinh tâm ma. Thế nhưng, không lâu sau, Cửu Tiêu Thiên Đế vẫn lạc, việc này không thể nào kiểm chứng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi, mồ hôi lạnh toát ra, người đầu tiên, vĩ đại nhất, nếu thật sự sinh ra tâm ma thì tai nạn đó sẽ đáng sợ biết bao. May thay, Cửu Tiêu Thiên Đế không lâu sau đã ra đi, hòng ca tụng công tích vĩ đại của Cửu Tiêu Thiên Đế. Hơn nữa, vạn giới cũng cảm thấy hổ thẹn trước ông, nên không có quá nhiều người tuyên dương về tâm ma của Thiên Đế. Bởi vậy, chỉ có một số ít người biết rõ truyền thuyết này. Hạ Thần Vương thở dài một tiếng, ha ha ha, ha một tiếng cười ma quái vang lên. Không ngờ rằng, thật sự có kẻ biết về đoạn quá khứ này. Khi âm thanh ma quái đó vang lên, mọi người càng thêm chấn kinh. Hiện tại, giống như một tà ma tồn tại, lại chính là tâm ma của Cửu Tiêu Thiên Đế. Xin hỏi, không biết thế giới này là do Cửu Tiêu Thiên Đế sáng tạo hay là do ngươi sáng tạo? Nói nhảm, đương nhiên là do ta sáng tạo. Vừa dứt lời, từng đạo ma quang tụ lại, ngưng tụ thành một hình người. Người này có hình dáng giống Cửu Tiêu Thiên Đế, nhưng khí chất lại vô cùng yêu dị. Tất cả mọi người đều nhận ra, hắn chỉ là tâm ma của Cửu Tiêu Thiên Đế. Ây, cuối cùng, hắn vẫn không gặp được Cửu Tiêu Thiên Đế và những vĩ ngạn tồn tại khác. Hắn nhìn thấy, trước mắt không có vô thượng cơ duyên. Thiên Thánh Thần Vương thở dài một tiếng, nhưng ngay lúc này, tâm ma của Cửu Tiêu Thiên Đế lại mỉm cười mở miệng. Ai nói gặp không được hắn thì không cầm được vô thượng cơ duyên. Nghe nói vậy, đám người không khỏi hai mắt tỏa sáng, đặc biệt là Thiên Thánh Thần Vương, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Cửu Tiêu Thiên Đế Tâm Ma nhàn nhạt nói, khi gia hỏa kia chết, ta vẫn chưa diệt vong, bao gồm hiện tại, ta vẫn sống thật tốt, nhưng ta cần các người giúp ta rời khỏi nơi này. Hắn đã thiết kế thiên cung này thành một cái cấm trận, nghĩ muốn vĩnh viễn giam giữ ta. Nhưng ta có nhiều thời gian, bởi vì ta biết, sẽ luôn có người từ thần giới mở ra cái thiên cung này và đến đây giúp ta thoát ra. Để báo đáp lại, ta sẽ truyền cho các ngươi đạo Cửu Tiêu Bá Thể. Nghe lời này, sắc mặt chúng thần biến đổi, lộ rõ sự chấn động, hóa ra là Cửu Tiêu Bá Thể. Đây chính là đỉnh tiêm pháp thân đã thất truyền, pháp thân đứng thứ hai trong thiên bảng, do Cửu Tiêu Thiên Đế sáng tạo. Pháp thân xếp hạng thứ năm là Vô Lượng, cũng đủ để cho Thương Lan Đại Biển Long tranh hổ đấu, rất nhiều thượng vị thần, thậm chí một số thần vương cũng không ngừng nóng mắt. Huống chi, xếp hạng thứ hai lại là Cửu Tiêu Bá Thể đã thất truyền. Lúc này, không ai có thể kiềm chế sự kích động. Tòa thượng cổ thiên cung này quả thực không tầm thường, không hổ danh là do Cửu Tiêu Thiên Đế chế tạo. Một bước vào thiên môn, hắn đã có trong tay một bộ thần giáp pháp thân thất truyền, xếp hạng đệ thập. Trong từng tòa cung điện cũng chứa đựng rất nhiều thần tinh và các loại chân quý tài nguyên. Thêm vào đó, nơi đây còn có thể đốn ngộ thần đế chân ý từ tượng thần. Tất cả đều là cơ duyên lớn mà thần vương không thể ngồi yên. Nhưng nếu so với Cửu Tiêu Bá Thể, những thứ này cũng không đáng để nhắc tới. Đây mới là chân chính vô thượng cơ duyên. Dù có phải liều mạng, hắn cũng nhất định phải đạt được đỉnh tiêm pháp thân. Thiên thánh thần vương nhất định phải sở hữu đạo pháp thân này. Có nó, hắn sẽ nắm chắc hơn trong việc chứng đạo thành đế. Chư vị, pháp thân dụ hoặc tuy lớn, nhưng các ngươi cũng đừng quên điều kiện của nó là gì. Lúc này, Mộ Đồng Thanh chậm rãi lên tiếng, khiến các thần tử trong sự hưng phấn tỉnh táo lại. Bọn họ không quên lời nói của tâm ma vừa rồi. Chỉ khi giúp hắn ra ngoài, hắn mới ra bộ pháp thân này ra, hắn có thể là Cửu Tiêu Thiên Đế phát sinh ra tâm ma. Một khi hắn rời khỏi nơi này, hậu quả khó mà lường được, nhất định sẽ mang đến tai họa cho cả thần giới. Mộ Đồng Thanh trầm giọng nói, các thần hiện lên vẻ dãy giụa, họ đều rõ ràng Cửu Tiêu Thiên Đế từng mạnh mẽ như thế nào. Kẻ tâm ma này, e rằng sẽ mang đến tai họa còn lớn hơn cả ma đế. Thế nhưng, việc để bọn họ vứt bỏ Cửu Tiêu Bá Thể thật sự quá gian nan. Lúc này, U Minh Thần Vương cười với vẻ không thiện ý, nói, các ngươi định vứt bỏ hắn sao? Dù có phóng thích tâm ma này, nhưng đừng quên rằng, thần giới vẫn còn năm tôn thần đế. Năm vị thần đế liên thủ, thì e rằng không thể nào thu thập được một cái tâm ma sao? Hắn nói, xác thực có phần đạo lý, thần đế thần uy cái thế, liên thủ lực lượng, ngay cả ma đế cũng có thể bị trấn áp, thì cái tâm ma này liệu có thể quấy phá? Chẳng lẽ còn mạnh hơn cả ma đế hay sao? Một người khác lập tức lên tiếng. Thế nhưng, các thần vẫn còn do dự. Thực ra, còn một biện pháp nữa. Lúc này, Thiên Thánh Thần Vương lên tiếng. Chúng ta liên thủ tiêu diệt cái tâm ma này, thì Cửu Tiêu Bá Thể sẽ tự nhiên được hồi phục. Đúng vậy, cách này cũng khả thi. Mắt mọi người sáng lên. Tất cả bọn họ đều là các đại đế thế giới đỉnh cao. Ngay cả những thần vương không thuộc thượng vị thần cũng đã lên tới hơn 50 người. Nếu đồng lòng đối phó với tâm ma này, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Họ không cần phải lo lắng về việc phóng thích tâm ma sẽ gây ra hậu quả đáng sợ, đồng thời còn có thể thu được vô thượng cơ duyên, Cửu Tiêu Bá Thể. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã đạt thành nhất trí. Hạ Thần Vương cười lớn một tiếng. Chúng ta đều là những tồn tại cường đại nhất dưới thời Đại Thần Đế, nhất định sẽ không bước vào những đấu trường tăm tối của thần giới cổ đại. Các vị đạo hữu, hãy để chúng ta vì Cửu Tiêu Thiên Đế mà tiêu diệt cái tâm ma này. Ánh mắt hắn khóa chặt vào đối diện tâm ma, chuẩn bị đồng loạt ra tay. Trong khoảnh khắc ấy, Cửu Tiêu Thiên Đế tâm ma lại cười ha ha, buồn cười, thật là buồn cười. Ta nghĩ cho các ngươi một cơ hội sống, nhưng các ngươi đã không trân quý, thế thì tất cả đều chết đi. Ta chỉ cần một người giúp ta ra ngoài là đủ. Ma đầu, khi cái chết đã đến gần, ngươi đừng có mà châm ngòi ly gián. Các vị đạo hữu, chúng ta cùng ra tay. Hạ Thần Vương bỗng quát lớn, hắn oanh ra một đạo nguyệt thần trưởng, nguyệt thần lực lan tỏa, khiến hư không rung động. Các người khác cũng lần lượt ra tay. Chẳng bao lâu, trong phiến thiên địa này, vô số đạo thần quang ba động cuốn đi. Nhưng khi những công kích này rơi vào thân thể ma đầu, lại trực tiếp thấu thể mà qua, căn bản không đả thương được hắn nửa điểm. Chúng thần cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, lại đến Hạ Thần Vương toàn lực thúc giục Nguyệt Thần Lực, anh ra một quyền mạnh mẽ, nhưng khi lực lượng khủng bố ấy rơi xuống, nó lại một lần nữa xuyên thấu qua thân thể đối phương, tựa như đối phương không tồn tại vậy. Đều dừng tay, Mộ Đông Thanh cũng nhìn ra mánh khóe, hắn cau mày nói, hắn thật giống như không có thực thể. Liên Hoa Thần Vương khẽ quát, vậy thì thử thần hồn công kích. Nói xong, một cổ bành trướng thần hồn lực lượng liền trực kích mà đi. Thế nhưng, lần công kích này cũng thất bại. Ha ha ha, buồn cười, thật là quá buồn cười. Cửu Tiêu Thiên Đế Tâm Ma cất tiếng cười to, khiến chúng thần toàn bộ thất kinh. Tất cả công kích đều không có hiệu quả, phải làm sao đây? Một vị thần vương sắc mặt khó coi mở miệng. Lúc này, ngay cả năm đại cường giả từ các đế giới cũng đều không biết phải làm sao. Trần Ninh thử vận dụng hỏa nhãn kim tinh để tìm ra nhược điểm của đối phương. Nhưng lần này, hỏa nhãn kim tinh luôn luôn hoạt động thuận lợi lại mất đi hiệu lực. Hắn căn bản không thể nhìn thấu đối phương. Lúc này, các thần đều hoảng sợ. Khi phát hiện không thể công kích ma đầu kia, họ liền ý định phá nát hàng rào của mảnh thế giới này để rời khỏi. Nhưng lúc này, họ cũng không thể đánh tan được hàng rào của thế giới này. Trước đừng hoảng hốt, chúng ta không công kích được hắn, mà hắn cũng giống như không thể công kích chúng ta. Trần Ninh lên tiếng, các thần bừng tỉnh, quả thật là như vậy. Nếu hắn có thể tổn thương được chúng ta, chắc hẳn đã sớm ra tay rồi. Mộ Đông Thanh nhẹ gật đầu, nghe vậy, các thần đều trấn tĩnh lại. Lúc này, Cửu Tiêu Thiên Đế Tâm Ma liếc nhìn Trần Ninh, cười gằn nói, ngươi cho là ngươi rất thông minh sao? Ngươi cho rằng, ta thật sự không thể giết được các ngươi, chúng ta hãy cùng nhau nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Liên Hoa Thần Vương lên tiếng, không để tâm đến ma đầu kia. Tốt, các thần bắt đầu tập hợp lại thương nghị đối sách. Lúc này, tiếng cười của Cửu Tiêu Thiên Đế Tâm Ma trở nên càng điên cuồng. Các ngươi không thể thoát ra. Ta biết rõ trong số các ngươi có nhiều kẻ không dám phản đối những người kia, chỉ vì thực lực của các ngươi không đủ. Không sao, chỉ cần các ngươi ra tay, ta bảo đảm sẽ có những kinh hỉ không tưởng. Nếu các ngươi ra tay, mới có cơ hội đạt được Cửu Tiêu Bá Thể. Còn nếu không ra tay, các ngươi sẽ mãi mãi phải nhẫn nhục, chỉ biết nhìn người khác. Giọng nói vừa dứt, sự mê hoặc lan tỏa trong lòng mọi người. Bất ngờ, một vị thượng vị thần cầm kiếm đột nhiên ra tay. Một kiếm xuyên thấu vào tim của một vị trung vị thần. Cảnh tượng này quá đột ngột, khiến những người đứng gần nhanh chóng tản ra. Ngươi làm cái gì? Ngươi vậy mà thật sự tin vào ma đầu kia? Một người bạn đồng hành nhìn hắn với ánh mắt khó tin. Hắn cũng là người duy nhất không rời xa vị thượng vị thần cầm kiếm đó. Họ xuất thân từ cùng một môn phái, nên giữa họ vẫn có chút tín nhiệm. Thế nhưng, lúc này, từ thân hình vị thượng vị thần cầm kiếm, từng sợi ma ý mạnh mẽ dâng lên. Đạt đến đỉnh điểm, hắn cảm thấy khí tức của mình đột phá, nét cổ tác khí trở thành thần vương. Mọi người xung quanh đều trợn mắt hốc mồm. Hắn thế mà lại đột phá đến thần vương cảnh một cách tùy tiện như vậy. Ngay cả vị thượng vị thần cầm kiếm cũng hoảng sợ và mừng rỡ không ngừng. Cảnh giới của hắn đã nhiều năm không có đột phá. Hắn nguyên tưởng rằng thượng vị thần chính là cực hạn, nên mới mạo hiểm đến thượng cổ thiên cung vì muốn tìm kiếm cơ hội đột phá. Nhưng không ngờ rằng hắn lại dùng cách này để bước vào thần vương cảnh giới. Đúng, chính là như vậy. Ta đã sớm nói, khi ngươi ra tay sẽ có những kinh hỉ mà ngươi không tưởng tượng nổi. Đến đây, tiếp tục chứng minh cho ta xem người có tư cách biến thành càng mạnh hay không, có tư cách đạt được Cửu Tiêu Bá Thể hay không. Thành âm mê hoặc của tâm ma lại một lần nữa vang lên, lần này thúc giục càng thêm vội vàng. Người cầm kiếm thượng vị thần hai mắt bỗng nổi lên một vệt ma ý. Sau một khắc, hắn trực tiếp động kiếm vào bên cạnh đồng bạn, bởi vì đồng bạn của hắn lúc này đang kích động cầm lấy bả vai hắn kịch liệt lay động, chúc mừng hắn thăng cấp vào thần vương cảnh giới. Nhưng mà, ngay lúc này, nụ cười trên mặt hắn bỗng ngưng kết lại. Hắn mở mịt nhìn vào lồng ngực của mình, nơi đã bị một kiếm đâm trúng. Ngay sau đó, hắn ngã oạp xuống, sinh cơ mất hết. Hắn nhìn thấy trước mắt mình, đồng bạn đã đột phá cảnh giới, cầm kiếm thần vương, mắt tràn ngập ma ý, biến mất trong giây lát. Lúc này, nội tâm hắn dâng lên nỗi bi thương vô hạn. Hắn tựa hồ không thể tin rằng chính mình đã giết đồng bạn. Người ngã xuống đó là sư huynh của hắn. Hắn luôn xem đối phương là thủ túc, huynh trưởng của mình, Nhưng hôm nay, chuyện này đã xảy ra như thế nào? Hắn lại tự tay giết chính huynh trưởng của mình. Hắn sắc mặt tái nhợt, ngồi xổm bên thi thể huynh trưởng. Còn có ai nghĩ giống như hắn, đi tranh đoạt cái gì nhất này? Không, thanh âm mà bị vẫn còn tiếp tục vang lên. Không ít thượng vị thần đều cảm thấy tim đập loạn. Đây có thể là cơ hội duy nhất của bọn họ. Rất nhiều người đều nhận ra rằng, khi đến được thượng cổ thiên cung này, bất kể cơ duyên gì, bọn họ chỉ là đang bắt chước những người khác mà thôi. Từ thiên môn thần giáp pháp thân, cho đến việc đốn ngộ thần đế chân ý từ tượng thần, tất cả đều đã bị năm đại đế giới thần vương chia cắt. Họ tối đa chỉ có thể có được một chút thần tinh. Dù vậy, bọn họ vẫn phải mang ơn, cảm kích những đế giới đã lưu tình. Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn vĩnh viễn không có thời gian xoay sở sao? Lúc này, cơ hội đang ở ngay trước mặt, và đã có người mở đường thí nghiệm qua. Cùng với nàng nhu nhược sống mãi, không bằng buông tay một lần. Ma âm không ngừng hướng dẫn, làm tăng cường tâm lý của bọn họ. Càng lúc càng nhiều người ra tay, hỗn chiến bùng nổ. Rất nhiều thần vương và các cường giả thần cảnh bên dưới đều kịch liệt chém giết. Mỗi lần đánh chết một người, bọn họ đều có thể hấp thụ một phần lực lượng cường đại. Cảm giác này khiến họ mê mẩn, toàn bộ đều chìm đắm trong đó. Họ đã nghiện các cường giả từ năm đại đế giới thần vương. Nhờ có sự ước thúc của Hạ Thần Vương, Liên Hoa Thần Vương và Ngô Đông Thanh nên vẫn không động thủ. Nhưng lúc này, tình hình đã hơi vượt khỏi tầm kiểm soát. Thậm chí, U Minh Thần Vương cùng 7 vị tán tu Thần Vương cũng tham gia vào cuộc giết chóc này. Bọn họ vốn đã có tu vi cường đại, giờ đầy gia tài.